Chào các bạn hãy cùng với cà phê lê đến với cả chén canh thứ hai Hồng Loan. Uống cạn canh, nữ quỷ Thất Thất chậm rãi đi về hướng của đầu cầu bên kia. Thanh Hoa nhìn nàng ấy dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Không biết là tại sao nàng lại biết, cho đến khi nữ quỷ Thất Thất đi qua cầu Nại Hà, nàng ấy sẽ quên hết tất thảy nghênh đón tân sinh. Chỉ là sau đó Thất Thất sẽ đi đâu, làm cái gì Thanh Hoan cũng không có biết. Nàng vẫn luôn chờ tiểu nữ hải kia xuất hiện. Từ khi mà nàng bám vào người của Thất Thất thì tiểu nữ hải tự nói cho nàng biết không thể làm trái với cả thiên lý và nhân quả. Từ đó về sau, Thanh Hoan không còn có nghe được thanh âm nào khác nữa. Vốn tưởng rằng sau khi mà trở lại nơi này, tiểu nữ hải sẽ xuất hiện. Nhưng mà sau khi tiễn nữ quỷ Thất Thất xong thì Thanh Hoan ở chỗ này đã đợi đến hồi lâu. Từ đầu đến cuối, nhà đầu kia đều chưa từng tái hiện thân. Tòa nhà tranh kia cũng ở trong một đêm biến mất không có thể bóng dáng. Trừ bỏ nồi canh, đống lửa cùng cả cái bàn vẫn dẫn hồn cờ, thì giữa cầu cái gì cũng không có. Thanh Hoa chậm rãi đi tới mép cầu, dưới cầu chính là sông Vong Xuyên, gió êm sóng lặng, hoàn toàn không thấy những quỷ hồn trước đó đau khổ giấy dụa kêu rên. Nàng nghĩ lại trở về bên cạnh của bếp lò, cầm lấy quả hương bồ nhẹ nhàng phẩy phẩy hỏa diễm, để giữ cho lửa không tắt. Nhưng mà lại nghĩ lại, dường như là ngọn lửa của nơi này là một ngọn lửa vĩnh viễn không có tắt. Nàng lại đợi đến hồi lâu, nhưng mà trước sau đều không có người tới. Nếu không có ký ức rõ ràng thì nàng thậm chí còn cho rằng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một tiểu nữ hài. Thanh Hoan mỗi ngày đều ngồi ở bên cạnh bàn, lặng lặng mà nhìn phương xa một mảnh đen nhánh. Thẳng đến một ngày này, nước sông của sông Vong Xuyên dường như là bị lửa đốt, đã bắt đầu sôi trào lan lộn. Trên mặt sông lại truyền đến tiếng quỷ hồn khóc la. Thanh Hoan ngồi ở chỗ cũ, nhìn thấy có một nữ tử xa xa đi tới. Quỷ hồn Vong Xuyên, oán khí ngưng kết, một tia một sợi vọt tới trong bếp lò, trở thành một lửa kéo dài đến không thôi. Mà nồi canh cũng đã bắt đầu ủng ục rồi lên, vẫn đụng nhìn không ra được màu sắc vốn có. Nhân sinh ở trên đời có thất tình lục dục, chua ngọt đắng cay, cho nên nước canh này mỗi người uống vào hương vị cũng không có tương đồng. Nói đến thì cũng kỳ, nàng kia mỗi khi mà bước một bước thì ở trên người nước liền là tích tích kéo kéo chảy xuống. Vệt nước dọc theo bước chân của nàng chậm rãi mà kéo dài, khuôn mặt tái nhợt mà sưng phù, hiển nhiên là nàng kia ở trong nước ngâm đã lâu ngày. Nhưng mà dù như vậy thì cũng có thể nhận ra sinh thời nàng kiều mị mỹ lệ đến mức nào. Không chỉ có như thế, tà váy của nàng kia chỗ ẩn ẩn có chỉ đỏ thấm chi sắc, tự nhiên là đang chảy máu. Thanh Hoan cũng nhìn phát hiện, khi mà nữ quỷ từ từ đến gần thì nước canh ở trong nồi đang vận đục vậy mà đã dần dần trở nên thanh triệt. Đợi khi mà nữ quỷ dừng bước thì nước canh đã thanh triệt thấy đáy, cũng tàn mát ra một mùi hương mê người. Đám quỷ hồn của sông Vong Xuyên lại càng trút lên lớn hơn nữa. Bọn họ duỗi đôi tay thối giữa, hà to cái khoang miệng hư thối, dùng đôi mắt không có trọng mắt gật gao nhìn chằm chằm vào nữ quỷ ở trên cầu. Đây là bi ai của quỷ hồn. Nếu mà có chấp niệm chưa có mất, một là lưu lại dương thế trở thành lệ quỷ, hai đó là giải thoát ở đáy sông, ngày đêm nhận lấy thống khổ dày vò. Trừ phi buông tha chấp niệm, nếu không thì vĩnh viễn không có được đầu thai. Quỷ như vậy có rất nhiều, bọn họ không phải là mỗi người như là nữ quỷ Thất Thất có vận khí rất tốt, có cực ít người có thể tu đến đại công đức. Cho nên những người không thể biến thành lệ quỷ cũng không có muốn đầu thai chuyển thế. Bọn họ nhảy xuống đầu cầu Nại Hà, bọn họ thậm chí còn không thể đi đến giữa cầu. Chấp niệm ràng buộc ở trong bọn họ, chỉ có sông Vong Xuyên mới là nơi mà bọn họ nên đến. Nhưng mà cho dù tại đây, trong sông này nghỉ ngơi mấy ngàn năm, dù trở nên điên cuồng, dù chỉ còn lại là có bản năng, thì rất nhiều quỷ hồn cũng không thể nào quên mất tâm niệm, buông đi chấp niệm. Vì thế họ vẫn ở đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, từ năm này sang năm nọ. Đối với cả người dương gian mà nói, bầu trời một ngày, dưới đất là một năm. Nhưng mà đối với cả quỷ hồn của địa phủ, đặc biệt là quỷ hồn ở trong sông Vong Xuyên, nhân gian một ngày, dưới đáy sông đã là trăm năm. Bọn họ ở thời gian lâu như vậy, dây dưa thống khổ, vô pháp và tránh thoát. Mỗi khi mà tân quỷ đến, đám quỷ hồn đã mất đi tâm trí, lại trồn lên trên mặt nước mà khóc gào, ngóng trông người mình chờ đợi đã rất lâu kia, nhưng mà trùng quỷ cũng không có phải. Thanh Hoan ngồi ở bên cạnh bàn, mắt hạnh nhìn về phía của nữ quỷ đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập kinh sợ cùng với cả bất an. Nàng kia lẩm bẩm, Đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Bộ dáng rất kinh hoàng. Thành Hoan suy nghĩ, nàng không phải là chủ nhân của nơi này. Tùy tiện mở miệng, có phải hay không? Có một chút giọng khách át giọng chủ. Huống chi, chính nàng cũng là quỷ hồn giống như là nàng ta. Có gì là khác biệt đâu. Nhưng mà Thanh Hoan mệt lòng, thấy nàng kia kinh hoàng vô thố, liền dùng âm thanh ôn hòa dịu giọng mà nói. Nơi này là nơi chỉ có người sau khi chết thì mới có thể tới, chẳng lẽ người không biết mình đã chết rồi ư? Nữ quỷ ngơ ngẩn mà nghe, một hồi lâu nước mắt chảy dài mà nói. Đúng vậy, ta đã chết rồi. Nàng kia nức nở, đôi tay trên lấy mặt mà khóc nức lên. Không biết là vì sao, đột nhiên Thanh Hoan có cảm giác. Có lẽ đây là tâm nguyện thứ hai mà tiểu nữ hài để lại cho mình. Lúc trước nhà đầu đó là nói như thế nào? Chỉ nói nếu mà sau khi rời khỏi nhà tranh, nàng có thể hoàn thành tâm nguyện của quỷ hồn thứ nhất, thì có thể chữa trị thân thể của mình. Nhưng mà cũng không có hứa hẹn nàng có thể cứu được ân nhân. Chẳng lẽ nghĩa là bởi vì nàng làm còn chưa có đủ nhiều. Tâm nguyện của nữ quỷ thất thất đã hoàn thành là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu không thì nữ quỷ thất thất sẽ không uống xong chén canh có thể làm cho người ta quên mất ký ức tiền sinh kia. Lúc này đây, nghe Thanh Hoan hỏi, nữ quỷ này đã chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình. Thì ra, nàng tên gọi là Hồng Loan, sinh thời chính là một nữ nhi của một gia đình nghèo. Nhưng mà từ nhỏ sinh ra đã có dung mạo kiểu diễm. Khi đến tuổi 15, nàng được thượng thư đại nhân nhìn chúng. Sau đó, nàng vào trong phủ làm một cái di nương. Thượng thư đại nhân tuổi trẻ để hứa hẹn, đối xử với cả nàng cũng là cực kỳ tốt. Về sau, đúng lúc nàng được dùng ái nhất ấy, thì thượng thư đại nhân lại mang về tới một nữ tử. Nàng kia là do bạn tốt của thượng thư đại nhân trong triều tặng cho. Tuy chỉ có dung mạo thanh tú, nhưng mà thủ đoạn lại thập phần lợi hại. Ngay cả thượng thư phu nhân cũng không phải là đối thủ của nàng. Bất quá, qua thời gian mấy tháng ngắn ngủi, nàng ta đã có được tất cả tình cảm của thượng thư đại nhân vắng vẻ Hồng Loan. Thậm chí, bởi vì trước đây Hồng Loan được dùng ái, nàng ta còn tỉ mỉ tính kế, làm cho thượng thư đại nhân cho rằng Hồng Loan là một đố phụ, một người chỉ biết sống ngày tranh thủ tâm như rắn rết. Hồng Loan bất quá chỉ là một nữ nhi ở trong một gia đình nhỏ, làm sao mà địch nổi cùng cả nàng ta, cãi lại cũng không được, dựa vào thế hạ phong không thể gượng dậy nổi. Nếu mà sự tình dừng ở đây thì hai bên dĩ nhiên bình yên vô sự, nhưng mà sau khi Hồng Loan bị thượng thư đại nhân vắng vẻ thì nàng lại có thai. Thượng thư đại nhân những năm gần đây dưới gối chưa từng có con, biết được là Hồng Loan có thai làm sao mà không vui mừng cho được. Đối xử với cả nàng tất nhiên là ôn nhu săn sóc, nhận được tất cả dụng ái. Nhưng mà khi mà Hồng Loan mang thai được 3 tháng, nàng lại bị đẻ non. Thượng thư đại nhân giận dữ, nhưng mà không thể điều tra ra đến tận cùng cũng là chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng không có gì giải quyết được, Hồng Loan đau đớn thất vọng vì thai nhi ở trong bụng trở nên dạ nua tiểu tụy đi rất nhiều. Lại qua năm nữa, nàng không ngờ lại một lần nữa có thai. Lúc này đây, nàng thận cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Tuy là nàng có thể bảo vệ hài tử, lại hủy hoại chính mình, cũng không biết là di nương kia lấy bản lĩnh ở đâu, vậy mà có thể đổ tội danh là thông dâm cho nàng. Thượng thư đại nhân sủng ái nàng kia, có thể nói là nàng ta nói gì thì sẽ nghe đấy. Dĩ nhiên không hề có tình thương tiếc gì đối với cả Hồng Loan. Trong tình huống không hề tìm được gian vô, vậy mà buổi trận nàng còn sống dở dở ném xuống sông, Hồng Loan cùng với cả cốt nhục ở trong bụng hàm oan mà chết. Oan khí tận trời kích thích quỷ hồn của sông Vong Duyên, Hồng Loan rơi lệ. Không ngờ lão gia lại nhận tâm như vậy, đã đi theo hắn mấy năm chưa từng có tâm cơ, hay là hại thê thiếp của hắn sủng ái, hắn lại bạc tình đến như vậy, không tin ta thì thôi, lại còn... Thanh Hoan nhìn được đến rõ ràng, nàng kia luôn miệng oán cùng với cả hận đều là nhà và giết nương kia, còn lão già ở trong lời của nàng nói tuy có cầu oán hận nhưng mà lại không nhiều bằng tình yêu đối với cả hắn. Như vậy thì người muốn như thế nào? Ta muốn giữ được đứa nhỏ của ta, nuôi cho bọn nó bình bình an an tới lớn. Ta còn muốn nữ nhân kia ác giả ác báo. Nữ quỷ Hồng Loan nghiến răng nghiến lời. Thanh Hoan nhìn nàng lại hỏi, còn vị lão gia kia? Hồng Loan ngẩn ngơ, dò dự đến hồi lâu thì mới nói, hắn đã đối với cả ta vô tình, thì ta cần gì phải đối với hắn có tâm. Nghĩ đến hai hài tử trên non, tình yêu ở trong lòng của Hồng Loan bỗng biến thành ngập trời hận cùng với cả giận. Nói không yêu thì không có khả năng, Hồng Loan bất quá chỉ là một nữ nhi bình thường, tình yêu chưa hiểu cái gì đã bị Thượng thư đại nhân nhìn trúng, nạp vào ở trong phủ. Sau này khi bà trưởng thành, làm sao mà có thể không động tâm đối với cả Thượng thư đại nhân, vừa có dung mạo tuấn tú, lại là tuổi trẻ đầy hứa hẹn được cơ chứ. Nàng tình yêu thật sự, chỉ sợ cũng không có nhiều như là nàng nghĩ. Thượng thư đại nhân chưa khi nạp nàng thì đã cưới chính thê, sau khi có nàng cũng vẫn nạp thêm thiếp thất khác. Trong lòng của Hồng Loan coi hắn như là nam nhân duy nhất, nhưng mà hắn lại trái ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt. Hơn nữa, hận hắn giết nàng cùng với cả tình yêu sẵn có sớm đã biến thành nỗi hận ngập trời. Thanh Hoàn hỏi, nếu mà hắn chết, người có thương tâm hay không? Hồng Loan sửng sốt một chút mới nói, ta cũng đã chết rồi, hắn sớm nên tới làm bạn với ta thì mới phải. Nghe vậy, Thanh Hoàn cười khẽ, nàng thấy được Hồng Loan là một người có đại công đức, vị thượng thư đại nhân kia thì chưa chắc. Hai người chú định sẽ không có gặp nhau ở cầu Nại Hà, chỉ có quỷ hồn có chấp niệm có thể trải qua đường hoàng tuyển này. Nhưng mà những người khác có lẽ là đã sớm bị quỷ sai cầu tới Diêm La Điện nghe phán quan tuyên án, sau đó hoặc là bị phạt hoặc là đầu thai. À, kỳ quái, làm sao mà nàng lại biết những chuyện này? Thành Hoàn chính mình cảm thấy rất hồ nghi. Giây tiếp theo, nàng phát giác được mình đang nằm ở trên một cái giường thêu. Mở mắt ra thì chính là một mảnh giường màu đỏ hỉ sắc, xung quanh truyền đến mùi hoan hương. Nơi này đã không phải là cầu Nại Hà. Nàng chớp chớp đôi mắt, chợt nghe thấy một giọng nói của nam nhân trầm thấp từ tính đầy vẻ quan tâm. Ngoan, đừng cử động loạn, nàng vẫn ổn chứ? Ta mới nghe thấy Thúy Nhi nói nàng đã bị hôn mê bất tỉnh, nàng làm cho ta sợ quá. Đây là một nam nhân anh tuấn dũng mãnh, giờ phút này người hắn đang mặc là quan phục, nhìn dáng vẻ là biết vừa mới hạ chiều đã chạy về phụ gặp nàng. Thành Hoàn lập tức ý thức được mình hiện tại là bám vào người của Hồng Loan. Nhìn thái độ của nam tử của trước mắt đầy ôn nhu, tất nhiên là không phải là khi nào đã bị buộc đá ném xuống sông. Có thể hiện tại là lúc hai người còn đang nồng tình mật ý, chứ là lần đầu tiên nàng đã mang thai. Thanh Hoan nhớ tới tâm nguyện của Hồng Loan là bình an sinh hạ một đôi hải tử, nuôi dạy bọn nhỏ bình bình an an mà lớn lên. Nói cách khác, nếu mà giờ phút này nàng đang có thai thì nhất định phải hào hào mà bảo hộ. Bàn tay ấm áp của nam tử dồn lên bụng của nàng ôn nhu mà nói, hiện giờ nàng cũng đã là nương của người ta, chờ có mà tùy hứng như vậy. Tính cách khiên phương, yên lặng dịu ngoan, nếu mà nàng không có đi trêu chọc nàng ấy thì nàng ấy sẽ tất nhiên sẽ không có tìm phiền toái cho nàng. Ngoan ngoãn đi, được không? Đầu óc của Thanh Hoan xoay chuyển đến cực nhanh, lập tức liền minh bạch. Đây là lần đầu tiên Hồng Loan mang thai, thượng thư đại nhân vừa mới biết được mình làm cha, lúc này lại trở về ôn hòa với cả nàng. Trước đây, dưới sự tính kế của nữ tử gọi là khiên phương kia, thượng thư đại nhân trên cơ bản đã tràn ngập chán ghét với cả Hồng Loan. Nhưng mà đứa nhỏ này mang đến chuyển cơ, cũng vì vậy mà ngay sau đó, Hồng Loan đã bị khiên phương làm hại cho nàng bị đẻ non. Từ đó, thượng thư đại nhân càng nhìn Hồng Loan lại càng không có vừa mắt. Đôi mắt của Hồng Loan vô cùng bình thường, không phải là mắt hạnh cũng không phải là mắt phượng, dùng mạo tuy rằng mỹ lệ lại không có thần khí. Đây cũng là nguyên nhân là vì sao thượng thư đại nhân dễ dàng chán ghét nàng. Nhưng mà sau khi Thanh Hoàn tiến vào chiếm giữ thân thể này, ánh mắt câu nhân của nàng những năm ở Ỷ Hương Viện, vô luận là điền đạm đáng yêu hay là thiên chân thuận khiết thì nàng đều có thể biểu hiện giống như đúc. Hiện giờ thấy thượng thư đại nhân biểu tình ôn nhu, lập tức ở trong mắt của nàng đậy nước, nhẹ giọng mà nói, thì ra là ở trong lòng vẫn còn tỷ thiếp sao? Tỷ thiếp đã tưởng rằng lão gia không bao giờ nguyện tới xem tỷ thiếp nữa. Trái tim này mỗi lần mà nghĩ tới điều đó thật sự rất đau. Thượng thư đại nhân bị những lời nói này làm cho cảm động, hắn cầm tay của Thanh Hoan mà nói, ngoan, đừng miên man mà suy nghĩ, ngay bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng chính là bình bình an an sinh cho ta một tiểu tử béo mập, biết không? Thanh Hoan ánh mắt điềm đạm đáng thương, thượng thư đại nhân có một loại cảm giác thoải mái hưởng thụ nói không nên lời. Ở Ỷ Hương Viện nhiều năm như vậy không hề có uổng phí. Thành lầu nữ tử nhiều đến không xuể, Thanh Hoan có thể chiếm cứ vị trí là hoa khôi 10 năm. Trước nay dựa vào không đơn thuần chỉ là dung mạo mà còn là khí chất cùng cả ánh mắt của nàng. Ngay cả người từng trải như là Hoa Luyện cũng đã bị nàng cậu dẫn dễ như trở bàn tay. Hồn trên là thượng thư đại nhân xuất thân là danh môn, khiên phương bất quá là một nữ tử nho nhỏ, nói khó nghe một chút chính là già kỹ, có một chút năng lực đã có thể xoay thượng thư đại nhân đến vòng vòng, Thanh Hoan làm sao mà thua nàng ta được. Tâm nguyện này có thể nói so với cả trước đơn giản hơn rất nhiều. Ít nhất nàng không cần phải đồng thời đối mặt với cả bốn tên nam nhân, hơn nữa lại là sử dụng thân phận hèn mọn bất lợi như cũ. Tuy rằng thân phận này cũng không phải là rất tốt, nhưng mà so với cả Thanh Lâu nữ tử chỉ có thể chờ người tới dẫm đạp thì hiện giờ Thanh Hoan đã rất vừa lòng. Tỷ thiếp đi theo lão gia đã nhiều năm, thật vất vả mới có được cốt nhục của lão gia. Lão gia cứ yên tâm, tỷ thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn mà dưỡng thân. Thượng thừa đại nhân ngạc nhiên đến không thôi. Hậu Lan, nàng thiệt ra cũng hiểu chuyện như thế, xem ra Khiên Phường nó không có sai, đều là do trước đây ta quá sủng ái nàng, chỉ cần hơi một chút lãnh đạm lạnh lùng thì nàng đã trở nên ngoan ngoãn như vậy. Nghe vậy thì ở trong lòng của Thanh Hoan rất vui vẻ, thì ra giờ phút này Khiên Phường chưa thể hoàn toàn chiếm được tâm của thượng thừa đại nhân, vì thế nàng đã cúi đầu, biết rõ góc độ này sẽ có bao nhiêu là miễn lệ cùng với cả ưu sầu. Trước đây tỷ thiếp như vậy bất quá chỉ là tranh giành tình cảm, nhưng mà hiện tại tỷ thiếp đã hiểu rõ được lão gia chính là lão gia muốn yêu thích ai thì yêu thích người đó, tỷ thiếp lão gia mà có thể can thiệp được. Lời nói của nàng tuy là hối hận, nhưng mà trọng tâm ở trong câu nói của nàng tất cả đều là ghen tuông nhu tình mật ý, đặc biệt là âm cuối yểu điệu mềm mại, vừa nhu lại vừa ngọt. Thượng thư đại nhân nghe được ở trong lòng liền ngứa ngáy, lại nói tiếp, từ khi mà có Khiên Vương, hắn tự hồ là đã lâu rồi không đụng vào người của Thanh Hoan. Thanh Hoan phát huy cái bộ dạng kiểu mị đắn đo do không được thấy người ở trong lòng, vô cùng đến hoàn mỹ. Biểu hiện của nàng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Lúc trước Tú Bà đã từng nói, nàng thiết tư thông minh, học cái gì thì sẽ làm được cái đó. Nếu là muốn diễn kịch thì đầu tiên là phải xem mị như người đó, không phải hay sao. Nàng mượn thân thể của người khác, tâm ở trong lòng ngực nhảy lên là của người khác, dĩ nhiên sẽ phải tận trung với cả cương vị công tác. Ồ, đột nhiên ta lại nghe được mùi của giấm chua. Thanh Hoàn thẹn thùng đến không thôi, nhẹ nhàng mà đấm nhẹ đầu vai của thượng thư đại nhân. Lực đạo vừa đủ, vừa thân mật mà không phải là bất kính. Thượng thư đại nhân cũng cảm thấy, mới có một tháng không có gặp nàng, tính tình của Hồng Lan đã đột nhiên chuyển biến đến cực lớn. Nếu không phải là cùng là gương mặt mỹ lệ kia, thì hắn suýt chút nữa đã không nhận ra nàng. Nhưng mà hắn lại nghĩ qua, nghĩ lại đã liền liên tưởng, hẳn là do nàng có thai. Nghe nói phần lớn nữ tử đều như thế, một khi mà có thai, tính tình liền sẽ có một chút thay đổi. Lão gia, giọng nói của Thanh Hoan nhẹ nhàng hở dối, mắt lại mang ý cầu xin. Tỷ thiếp biết lão gia công sự bận rộn, nhưng mà buổi tối hôm nay lão gia có thể ở trong phòng của Hồng Lan được hay không? Ngài đã có hơn một tháng chưa có ôm ta ngủ. Vừa nói nàng lại vừa lộ ra một cổ ủy khuất. Thượng thư đại nhân chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Hay là do có thai mà có thể làm cho một người trở nên có lực hấp dẫn đến như vậy? Lập tức thì hắn đã quên đã từng đáp ứng với cả Khiên Phương, hôm nay sẽ cùng với cả nàng ta ân ái, liền lập tức hưởng ứng mà nói, được. Bởi vì Thanh Hoan có thai, cho nên khi mà Hướng Hòa An biết được tin tức này thì tâm tình đều vô cùng tốt. Đại danh của thượng thư đại nhân gọi là Hướng Hòa An, từ nhỏ thiết tư rất thông minh, đọc qua đủ thứ thi thư, sau khi mà đi thi lại trở thành trạng nguyên. Hiện tại là thượng thư khi mới có 20 mấy tuổi, là một thanh niên tài tuấn không có ai không ngưỡng mộ, trong phủ kiểu thề mỹ thiếp, mẫu thân hiền lành, có thể nói là nhân sinh của hắn hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Nhưng mà Hướng Hòa An có một nỗi khổ riêng, đó chính là hắn không có nhi tử. Mặc kệ là thế tử đã qua cửa là úy thị hay là bốn thê thiếp mỗi người mỗi vẻ, thì mỗi người cái bụng đều không có biết cố gắng. Những năm gần đây ngay cả một đứa trẻ cũng không có hoài thai nổi. Hướng Hòa An vô cùng gấp gáp, không chỉ có hắn gấp mà lão nữ của hắn cũng gấp. Lão phu nhân cả ngày đi miếu thắp hương bái Phật, cầu mong cho Tống tử nương nương đại phát từ bi, có thể ban cho bọn họ một tiểu tử mạnh khỏe. Hướng Hòa An cũng là vô cùng cố gắng, trên cơ bản là hắn làm hàng đêm không hề gián đoạn, nhưng mà cũng vì vậy lại càng không thể hoài thai. Có thể hiểu được con ở trong bụng của Thanh Hoan đối với cả mẹ con bọn họ có bao nhiêu là quan trọng. Đối với cả lão hộ nhân, đây là đại tôn tử đầu tiên cậu còn không được, mà đối với cả Hướng Hòa An, đây không chỉ là chứng minh mình có hậu đại, cũng đã rửa sạch sự nhục việc mình không thể sinh ra nhi tử. Phải biết rằng hắn có niên thiếu đầy hứa hẹn, lại được sự quan trọng của hoàng đế, không biết có bao nhiêu đang nhìn hắn không có vợ mắt, lén lút ở sau lưng của hắn mà nói bậy. Thấy hắn nhiều năm không có con, Đúng là những lời khó nghe gì cũng đã nói qua, hiện giờ Thanh Hoan có thai, điều này nói lên là cái gì? Nói rằng Hướng Hòa An hắn là một nam nhân bình thường, là một người có năng lực gieo hạt giống. Nam nhân đối với cả việc hộ trạch đều không có đủ coi trọng, đặc biệt là não nương cùng với thế tử của hắn đều là xuất thân của nhà giàu có, mỗi người thủ đoạn đều cao siêu, vì vậy mà Hướng Hòa An cũng không có lo lắng nhiều. Đối với Phương Di Nương, hắn cũng không có cảnh giác gì, cho nên vào lúc ban đêm, cho dù Phương Di Nương tự mình tới thư phòng gặp hắn, Hướng Hòa An vẫn cân chỉ đi tới sân của Thanh Hoan. Thượng thủ đại nhân nghĩ rất đơn giản, Thanh Hoan mang thai, mặc kệ nói như thế nào, thì buổi tối ngày hôm nay hắn phải ở bên cạnh của nàng. Tuy rằng Hướng Hòa An lưu luyến Phương Di Nương đến vô cùng quyến rũ kia, dù vị huynh đệ ở phía dưới có kêu gào đi nữa, thì tối nay hắn phải nhẫn một đêm. Nhưng mà chút tiếc hận này, so với cả một đứa nhỏ khỏe mạnh tròn trịa, có vẻ là không có đáng. Phương Di Nương ở trong lòng ghen ghét đến không thôi. Nàng vẫn là một tỷ nữ, sau khi bị đưa cho Hướng Hòa An, trong lòng dĩ nhiên rất vui vẻ. Không nghĩ tới Hướng Hòa An hậu trạch gió êm sóng lặng như vậy. Nhưng mà đây không phải là điều mà nàng mong muốn. Nàng không muốn cả đời đều chỉ là một cái di nương. Nếu mà Hướng Hòa An thông minh hơn một chút, lúc mà tiếp nhận lấy Phương Di Nương, tìm hiểu xem vì sao nàng lại bị đưa đến cho mình. Phương Di Nương trước đây, cùng với cả bạn tốt của hắn là có tư tình, lại bị chính thất phu nhân phát hiện. Bạn tốt vì dỗ cho thê tử không có tức giận, thì đành phải đưa tiểu gia nhân Thành Tú mà hắn vừa ôm ở trong lòng ngực còn chưa có kịp chơi đùa kia cho Hướng Hòa An. Chẳng ra mà nói thì tính cách của Phương Di Nương chính là một người chỉ giữ thiên hạ không đủ loạn. Nàng muốn làm chính thê, không muốn làm di nương. Trong kịch có lưu truyền về những danh ký ở trong thành lâu, cuối cùng ai cũng có thể gà vào nhà của quan to quyền quý, thậm chí là có người còn trở thành hoàng phi lùng lạc tâm của thiên tử. Nàng lớn lên không thể là kém hơn người khác được, tâm tư cũng vô cùng kín đáo. Vì sao không có phúc hậu như vậy cơ chứ? Nghĩ đến đây, nàng oán hận đến nghiến răng ken két, tiểu tiện nhân Hồng Lan kia. Mà thấy sủng ái của lão gia suýt chút nữa đều đã dành cho mình, vậy mà ngay thời khắc mấu chốt lại bị ả ta đoạt trở về. Tiểu tiện nhân sớm không có mang thai, muộn không có mang thai, lại cố tình hiện tại lại đang mang thai. Hướng Hòa An có một vị chính thê và ba vị di nương. Phương di nương ghét nhất chính là Hồng Loan. Nguyên nhân ư, Hồng Loan là người đẹp nhất, được Hướng Hòa An sủng ái nhất. Nếu mà Hồng Loan bình an sinh được đứa con này, lão phu nhân cao hứng, lão gia lại là một người hiếu thuận. Vạn nhất mà bọn họ tầm huyết dân trào, muốn nâng Hồng Loan thành bình thê thì phải làm sao? Thân phận của nàng ta cùng với cả thân phận của tỷ nữ của mình cũng không có giống nhau. Nhà của Hồng Loan tuy rằng không phải là một nhà đại phú đại quý, cha cũng là một tiên sinh dạy học, thành thành bạch bạch, cũng miễn cưỡng xem như là thừa hưởng thế gia. Nếu không nâng thành bình thê thì quy thiếp gì đó cũng rất là có khả năng. Nếu mà đã là như vậy thì Phương Di Nương nghĩ mình vẫn là nên nhanh chóng tìm cách làm cho đứa trẻ kia chết quách thì tốt hơn. Quyết không thể để cho Hồng Loan trước mình một bước sinh ra đứa nhỏ. Tuy rằng rất khó nói đứa con ở trong bụng của tiện nhân kia là nam hay là nữ, nhưng mà Phương Di Nương suy tính một biện pháp tốt nhất. Thôi, đêm nay lão gia không tới sân này của nàng thì cũng tốt, vừa lúc cho Phương Di Nương có thời gian cân nhắc đối sách. Nói đi thì cũng phải nói lại, tiểu tiện nhân kia mang thai lại không thể hầu hạ lão gia, hắn tóm lại vẫn là phải về bên cạnh của mình mà thôi. Nếu là trước đây thì Hồng Loan tất nhiên sẽ bị tính kế, nhưng mà hôm nay linh hồn ở bên trong đã đổi thành Thanh Hoan, điều đó còn hơi khó nói. Hướng Hòa An vừa đến sân của Thanh Hoan đã thấy Thúy Nhi canh giữ ở cửa, nó là di nương đang tắm gội, không có muốn quấy giày, cũng không có cho ai khác hầu hạ. Hướng Hòa An vừa nghe xong trong lòng liền nóng nảy, khối thị ở trong bụng của Thanh Hoan mới là quan trọng nhất. Nàng đất động mà tấm thừa sàn lại trơn, nỡ như mà chờ chân té hoặc là đụng vào thì biết phải làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, hắn đã vội vàng phân phó gã sai vặt cùng với cả Thúy Nhi chờ ở ngoài, còn mình thì tự mình mở cửa mà đi vào. Thanh Hoan cố ý chọn ở ngay lúc này mà tắm gội. Buổi tối Hướng Hòa An sẽ đến bên này, tất nhiên sẽ không cùng với cả nàng hoan ái. Nhưng mà nếu bỏ qua cơ hội này, đợi ngày hôm sau Hướng Hòa An lại bị Phương Di Nương câu đi, nàng muốn đem hắn câu trở về có thể là đã muộn. Cho nên nàng mới phải nghĩ ra cái cách này. Đêm nay nàng cần phải làm cho Hướng Hòa An cảm thấy thèm khát nàng, muốn ăn mà ăn không được, ngày tiếp theo mới có thể một lần nữa bắt lấy hắn. Cho nên cho dù nghe được có tiếng cửa bị đẩy ra thì Thanh Hoan cũng vờ như là không biết. Mái tóc đen nhánh của nàng được búi cao, vài sợi tóc rũ xuống bị nước ấm làm ướt nhẹp, bên ngoài thau tắm lộ ra một làn da kiểu nộn trắng tinh, nhìn qua bình phong nửa trong suốt mờ ảo lại có vẻ loáng thoáng mơ hồ, thập phần động lòng người. Hướng Hòa An cũng chưa có động tạ niệm, trước khi mà hắn mở miệng nói chuyện thì Thanh Hoan đã dương giọng mà nói: "Thúy Nhi." Nghe vậy thì bước chân của Hứa Hòa An đã dừng lại, hắn có một chút do dự, không biết là nên làm sao cho phải, trả lời hay là không trả lời, dường như là đều không có ổn. Chỉ là trong lòng của Hứa Hòa An đột nhiên có cảm giác xúc động, trong tai nghe tiếng nước ào ào, tưởng tượng thấy bộ dạng mỹ nhân đang tắm, bụng dưới của hắn tức khắc đã căng thẳng. Hắn đang thời điểm sung sức nhất của đời người, tuổi trẻ lực trắng, đúng là lúc dục vọng đến mãnh liệt, mỗi lần làm đều có thể làm cho nhóm thề thiếp lăn lộn đến kiệt sức. Nhưng mà bất quá, bởi vì có Khiên Phương thì hắn lại cảm thấy Hồng Loan quá mức tùy hứng, cho nên đã hơn một tháng hắn vẫn chưa có từng chạm qua nàng. Ma xui quỷ khiến, Hứa Hòa An nhún mũi chân nhìn lướt qua cảnh tượng ở phía bên trong của bình phong, làn da tuyết trắng, mỗi một tấc da thịt của nàng dường như là thượng đẳng bạch ngọc tinh điều tế trác mà trải dài đến toàn thân nõn nà kia, không thấy một tia vết thương, một tia không hoàn mỹ. Hứa Hòa An yêu nhất là ở Hồng Loan, đó là da thịt của nàng. Cho dù là Khiên Phương, Di Lương được hắn yêu thương của hiện tại, nếu mà so sánh với cả Hồng Loan thì kém hơn không chỉ là một chút. Đặc biệt là khi mà nàng đang tắm, bọt nước từ ở trên cao đi xuống, tự nhiên là cùng da thịt hòa thành một thể. Bóng dáng của nữ tử tinh tế mà nhu mỹ, mỗi một hành động, mỗi một độ cong hoàn mỹ đến không thể nỡ rời mắt, mà mỹ nhân này lại là thuộc về hắn. Hứa Hòa An cảm thấy vô cùng may mắn khi mình có thể vào lúc Hồng Loan đang tuổi cập kê liền đã tới cửa mà cầu hôn. Tuy nói không thể cho nàng làm chính thê, nhưng mà trước khi Khiên Phương xuất hiện thì trong tất cả các thê thiếp hắn yêu thích nhất chính là Hồng Loan. Thê tử úy thị xuất thân cao quý, tính tình ổn trọng, tự giữ gìn, trừ bỏ một tháng mùa một và ngày 15 thì trên cơ bản Hứa Hòa An không bước vào sân của úy thị. Triệu Di Nương cùng với cả Tiền Di Nương, người trước là nha hoàn mà hắn làm chuyện đó lần đầu, người sau là do người của lão phu nhân nhét vào hậu viện. Hắn cũng không có cảm tình gì, chỉ có Hồng Loan, ánh mắt đầu tiên mà hắn thấy nàng là đã thích. Chỉ là thời gian qua đi, Hồng Loan khó tránh khỏi có một chút kiêu căng. Từ khi mà Khiên Vương vào phủ, sủng ái của hắn không còn dành riêng cho nàng nữa, thì nàng càng không cao hứng. Một tháng, tổng ầm ĩ đến vài lần, dần dần, sự yêu thích cùng với cả thương tiếc của hắn đã bị nàng ầm ĩ đến mức không còn nữa. Nữ tử từ ở trong thau tắm đứng lên, nhìn dáng vẻ là đã tắm gội xong, một chân quần nàng bước ra khỏi thau tắm. Hầu kết của Hứa Hòa An, bởi vì nuốt nước miếng mà đã mập mé. Hắn si mê nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại hoàn mỹ kia, vô luận là bộ ngực no đủ căng tròn, hay là kẻ eo mảnh khảnh nhìn không ra nàng là đang có thai, hay là một đôi chân thon dài kia đều làm cho hắn mê muội. Hứa Hòa An hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi qua, lại nghe thấy gia nhân hô nhỏ một tiếng, dẫm vào nước rơi ở trên mặt đất, mắt thấy nàng sẽ té sấp ở trên sàn. Tim của Hứa Hòa An muốn vọt ra khỏi cổ họng, hắn cũng mặc kệ cái gì là hình tượng hay là không hình tượng, cả người đã lập tức nhào tới, đưa thân của mình làm đệm thịt cho Thanh Hoan. Cũng may nàng uyển chuyển nhẹ nhàng tinh tế, cũng không có quá nặng, cho nên tuy rằng đè ở trên người của Hứa Hòa An, nhưng mà hắn cũng không có đau. Trong chớp mắt, Hứa Hòa An cái gì cũng không màng, chỉ nghĩ đến hài tử ở trong bụng của Thanh Hoan, hy vọng đừng bị cái gì thì mới tốt. Đây chính là đứa bé đầu tiên của hắn. Thanh Hoan là dĩ nhiên đã biết đứa nhóc này đối với cả Hứa Hòa An quan trọng đến cỡ nào. Nếu mà không phải xác nhận Hứa Hòa An có thể chạy tới cứu nàng, thì nàng cũng sẽ không lựa chọn cái biện pháp nguy hiểm như vậy. Lộ ra biểu tình trời đất quay cuồng, không biết là đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác mà trừng mắt nhìn nam nhân ở dưới thân. Sau mỗi lúc lâu, nước mắt lại đột nhiên một viên lại rơi xuống. Hứa Hòa An rất đau lòng, hắn vốn định là nói nàng thêm vài câu, nhưng mà hiện tại mỹ nhân lại đang dự lệ, hoan lê đại vũ, hắn làm sao mà bỏ được. Vì thế mà nhẹ nhàng sờ sờ lưng vẫn còn đang ướt đến rầm rề của nàng, ôn nhu mà nói: "Ngoan, ngoan, đừng khóc, mau đứng lên, cẩn thận cảm lạnh bây giờ." Nói xong thì hắn ôm Thanh Hoan, nàng ngoan ngoãn bị hắn ôm đến trên giường, lại được Hứa Hòa An cầm lấy khăn vải rạch rẽ mà chụp lên, cả người nhỏ nhắn bị bọc ở bên trong, bộ dáng đáng yêu đến cực kỳ, quả thực như là một đứa trẻ con. Hứa Hòa An chưa từng hầu hạ ai, từ nhỏ đến lớn hắn toàn là được hậu hạ, nhưng mà hiện giờ trong lòng ngực có nữ nhân mang hài tử của hắn, tâm trí kêu gào, hắn vì nàng trả giá một ít, chỉ cần tưởng tượng ra mấy tháng sau đứa bé đầu tiên của hắn sẽ xuất hiện, thì Hứa Hoa An liền cảm thấy, đừng nói là làm đệm thịt lau mì cho Thanh Hoan, vì nàng chia nửa cái mạng thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cũng không biết là vì sao, từ khi biết được nàng có thai thì Hứa Hoa An lại cảm thấy Hậu Loan có điểm không giống với cả trước, nhưng mà nó cũng giống trước là không giống ở điểm nào, thì hắn lại nói không nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ là do nàng mang thai. Nghe nói khi làm mang thai, tính tình nữ nhân sẽ chuyển biến, nơi này chắc là không có sai. Thanh Hoan dĩ nhiên là sẽ không cậy sủng mà kêu, nàng nâng mắt lên nhìn Hứa Hoa An một cái, ngay sau đó lại rụt mình trở về, cả người giống như là một đóa tiểu bạch hoa đáng thương, điềm đạm đáng yêu, chọc người thương tiếc. Hứa Hoa An bị ánh mắt ngập nước của nàng làm cho cả người lâng lâng, rốt cuộc nhịn không được nữa, cúi đầu hôn Thanh Hoan, miệng nhỏ phá lệ ấm áp thơm ngọt. Hứa Hoa An suýt nữa thì chết chìm ở bên trong, dù không muốn tránh thoát nhưng mà Thanh Hoan lại đem hắn đẩy ra, ôn nhu thở nhẹ mà nói, lão gia, cả người ướt hết rồi, tùy thiếp muốn hầu hạ ngày tắm gội lòng mình. Hứa Hoa An đang bị nàng mê hoặc làm cho đầu óc choáng váng, không biết là mình bị làm sao mà rồi quỷ khiến mà nỉ non một chữ được. Sĩ phu chi tộc từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng của nam tôn nữ ti, làm cái gì nữ nhân cũng phải hầu hạ, làm sao sai người lại có thể đối xử tốt với cả nữ tử được đây. Thấy được điểm này mới làm cho Thanh Hoan cảm thấy Hứa Hoa An bất quá cũng chỉ có như vậy. Hắn không giống như là những nam tử khác, đối với cả nữ nhân ngoại trừ tràn ngập khinh thường vẫn là khinh thường. Hắn hoàn toàn cho rằng nữ nhân đều là những người ôn nhu uyển chuyển, làm sao mà nghĩ đến những nữ tử ôn nhu lại uyển chuyển này một khi mà đã tức giận lên cũng là cực kỳ đáng sợ. Hứa Hoa An liền bước vào thau tắm mà Thanh Hoan mới vừa sử dụng. Từ đầu đến cuối, hắn đều dựa theo Thanh Hoan phân phó, không có một chút nào là phản kháng. Thanh Hoan tự hồ nhận thấy được có một chút kỳ quặc, nhưng mà cũng không quá mức để ý, chỉ với tâm tính không phòng bị người của Hứa Hoa An mới có thể giúp cho nàng chỉ mới thả lưới câu đã mắc câu. Bàn tay nhọn nhắn, mềm mại tinh tế, mụn nước dối lên người của hắn, tay ngọc nhắn mịn, cảm giác êm ái, làm Hứa Hoa An say mê nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn nhịn không được mà cầm tay của Thanh Hoan, kéo nhẹ nàng lại gần, thủ thỉ và nói, vất vả cho nàng quá. Có thể hầu hạ lão gia là vinh hạnh của thị thiếp, làm gì có chuyện vất vả hay là không vất vả được. Nhân cơ hội này, Thanh Hoan thuận thế hơi hơi cong nhẹ eo, lộ ra rãnh ngực sâu hút. Mới vừa rồi, sau khi tắm gội xong, nàng giờ vừa bị chấn kinh, trên người chỉ khoác một cái áo ngủ hơi mỏng, càng thêm có vẻ mỹ lệ động lòng người. Hứa Hoa An chỉ là một nam tử tầm thường, làm sao mà cưỡng nổi sự dụ hoặc của sắc đẹp. Đặc biệt, hắn cảm thấy Hậu Loan có thai trở nên phá lệ, làm cho người ta tâm động, so với cả ngày thường không có linh khí. Tuy là không đến mức một trời một vực, nhưng mà cũng nói là một dưới đất, một ở trên trời cũng không có sai. Sức hai người đối diện thật lâu, lửa tình đã chậm rãi bốc cháy, đáy mắt của Hứa Hoa An lập lòe quang mang khác thường. Nếu mà là ngày thường thì tất nhiên hắn đã sớm ôm gia nhân một phen phiền vân phúc vũ, nhưng mà hôm nay Thanh Hoan lại đang có thai, hắn làm sao mà có thể không màng đến thai nhi ở trong bụng của nàng, chỉ lo cho thủ tính của mình được. Tay của Thanh Hoan một đường đi xuống, hoàn toàn đi vào ở trong nước, cầm lấy quái vật khổng lồ, gương mặt kiều mị hiện lên một vẻ thẹn thùng đến vô cùng. Tiểu đệ của Hứa Hoa An bị đôi tay nhỏ kiều nộn của nàng nắm chặt, cả người run run một chút, vậy mà không có chịu khống chế phun ra bạch trào khí. Tình huống này từ khi hắn 14 tuổi lần đầu tiên lếm vị tình dục, sau đó thì cũng chưa từng xảy ra lại. Hứa Hoa An cảm thấy mình đã chịu cực đại vũ nhục, Thanh Hoa thì tự hồ cũng không có nghĩ tới khả năng này. Khuôn mặt nhỏ lộ ra thần giác kinh ngạc, nhìn vào Hứa Hoa An, miệng nhỏ khẽ nhếch, làm cho hắn bật ra chuột dạ. Lão gia, Thanh Hoan chớp chớp đôi mắt to vô cùng thanh thuần, Vô Tội lại ngây thơ mà nhìn Hướng Hòa An. Hướng Hòa An đáy lòng chột dạ. Hôm nay ở trước mặt của hắn, may mắn là Thanh Hoan khi vừa mới cập kê đã vào tay. Nếu là đổi lại là bất luận thê thiếp nào khác thì hắn đều sẽ cảm thấy rất hổ thẹn. Thanh Hoan cùng cả thê thiếp khác bất đồng, ví dụ như là Úy Thị cùng với cả Triệu Di Nương, Tiền Di Nương cùng với cả Phương Di Nương. Trước khi qua cửa của nhà hắn, đã đối với cả nam nữ rất là hiểu biết. Úy Thị trước khi mà xuất giá đã có mẫu thân dạy dỗ. Hai người sau, một người thì giúp hắn lần đầu tiên, một người từ bên cạnh của mẫu thân đưa tới, dĩ nhiên đều thập phần hiểu chuyện. Duy chỉ có là Hậu Loan, hắn tự mình dạy nàng mọi thứ. Đối với cả chuyện nam nữ, nàng vẫn còn ngây thơ rất nhiều. Cho nên trước mặt của Thanh Hoan sớm vui ra, Hướng Hòa An trừ bỏ chột dạ thì nhiều hơn là an tâm. Hắn nhẹ nhàng hít sâu, thấy gia nhân biểu tình mờ mịt ôn nhu mà nói: thân thể của nàng không khỏe, không nên hầu hạ ta, nghỉ ngơi sớm đi. Thanh Hoan làm sao mà có thể rời đi? Nếu mà lần này nàng đi, lần sau còn muốn cho Hướng Hòa An mắc câu, có thể sẽ khó khăn hơn. Hắn mới vừa rồi phun ra, tất nhiên là nóng vội, lỡ như mà muốn đi tìm Phương Di Nương thì phải làm sao đây? Vì thế mà nàng dịu dàng mà cười nói: lão gia, nói gì kỳ vậy, có thể hầu hạ lão gia là phúc phận của tỷ thiếp. Chỉ là nợ đá sắp lạnh, lão gia ngài nên nhân lúc này đứng dậy kẻo bệnh. Hướng Hòa An cũng đã nhận thấy được nước đang lạnh dần, quân la lâu thân mình bước ra khỏi thọc tắm. Thanh Hoan lấy khăn vải mềm mại, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp săn sóc, giúp cho Hướng Hòa An lau đi bọt nước ở trên người. Nàng cụp mi mà rụng mắt, bộ dáng ngoan ngoãn nói không lên lời, làm cho động lòng người. Cái này so với cả nàng ngày thường, bộ dáng tùy tiện khác nhau rất lớn. Hướng Hòa An nhìn nhìn, lại cảm thấy dưới bụng lại khô nóng, tiểu huynh đệ lại lên. Chỉ tức là nàng là một người đang có thai, nếu không thì tất nhiên là tối nay hắn đã làm cho nàng kêu khóc xin tha. Nhất trụ kình thiên rất là đồ sộ. Thanh Hoan bình tĩnh mà cọ qua cọ lại, trên đầu của nàng truyền đến âm thanh của Hướng Hòa An thở dốc vì kinh ngạc. Khóe miệng của nàng hơi hơi giơ lên, bỏ khăn vải xuống, tay nhỏ kiều nộn lại một lần nữa cầm lấy, ngẩng đầu nhìn về phía của hắn, quả nhiên là mị nhãn như tơ. Hướng Hòa An bị nàng nhìn đến nổi lên cả thủ tính, nhưng mà lại nghĩ đến thai nhi ở trong bụng của nàng, làm sao mà dám nhụ nhích. Đang muốn mở miệng cự tuyệt thì Thanh Hoan lại mở ra cái miệng anh đào nhỏ bao lấy cự vật của hắn. Cũng không biết nàng học được bản lĩnh này ở đâu, thật sự là hôn hút đến mê hồn thấu cốt. Hướng Hòa An tự khắc mềm nhũn cả người, phát ra một tiếng rên rỉ, giúp cuộc thân thể sung sướng đến chống đỡ không được, ngã ngồi ở trên giường. Cặp mặt tào nhã của ngày thường cũng đã dần dần nhiễm lên tình dục. Đôi tay ban đầu đặt ở trên vai của Thanh Hoan muốn đẩy nàng ra, chậm rãi mà vụt lên óc của nàng, dùng sức mà ấn xuống, khát vọng nàng có thể ngậm phân thân của mình sâu thêm một chút. Một đêm tham hoan, tuy nói hai người cuối cùng cũng không có giao hợp, nhưng mà Hướng Hòa An lại nếm được tư vị mà trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mà hắn đứng dậy hơi có một chút quyến luyến mà nhìn Thanh Hoan đang ngủ say, thấy cuồng thâm nhàn nhạt ở trên mắt của nàng, nghĩ đến đêm qua mình yêu cầu bộ đồ, ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Sau một lúc lâu, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của Thanh Hoan, hồi tưởng vào đêm qua, cái miệng nhỏ này làm cho hắn vui sướng cỡ nào. Đó là mê muội trước kia hắn chưa bao giờ đã được trải qua. Chỉ nghĩ đến thôi thì Hữu Hoa An đã cảm thấy bụng dưới của mình lại căng thẳng, nhưng mà lại không thể lăn lộn nàng. Vô luận là như thế nào thì hắn cũng phải yêu quý hài tử ở trong bụng của nàng. Xuống giường mặc quần áo, cũng kêu hạ nhân hầu hạ. Hướng Hòa An tay chân nhẹ nhàng mặc y phục xong, dặn dò cho nha hoàn Thùy Nhi nói nàng ấy không được đánh thức Loan Di Nương, đợi cho tới khi ăn sáng thì mới được đánh thức. Về sau thì không cần phải đi vấn an vô nhân cùng cả lão vô nhân nữa. Hắn đi rồi, Thành Hoàng đang nằm ở trên giường bỗng dưng mở to đôi mắt, làm gì có một chút buồn ngủ nào. Tuy là Hướng Hòa An cố ý dặn dò không cần phải đi vấn an, nhưng mà chuyện này mặt ngoài vẫn phải làm. Úy Thị là một nữ nhân khoan dung rộng lượng, nàng tuy rằng không có dễ thân cận, nhưng mà cũng kinh thường với cả việc hại người. Thật là vợ cả, chỉ cần ngày sau nàng sinh được con trai, thì sau này chủ nhân của Hưng gia chính là con của nàng, cần gì phải đi tranh sủng cùng với cả các dị nương, căn bản là một chuyện không có đáng làm. Lại nói, cho dù sau này nàng không thể sinh con, không phải là còn có con của các dị nương hay sao, nàng có thể ôm một đứa nuôi ở bên cạnh của mình. Cho nên, trước khi mà Phương Di Nương xuất hiện, Thượng Thư Phụ hậu trạch phi thường hài hòa. Nhưng mà từ khi Phương Di Nương xuất hiện, thì Thượng Thư Phụ liền lâm vào một mảnh gà bay chó sủa. Nhưng mà Úy Thị trước sau vẫn rất duy trì bình tĩnh. Người nói nàng không ghen ghét ư, đó là một chuyện không có khả năng. Dĩ nhiên, nàng yêu trợ phu của mình. Chỉ là tình cảm đối phương cần bạn không có ở trên người của mình, thì cưỡng cầu không tới. Nàng có lúc cũng muốn đi tranh, nhưng dung mạo không bằng nhân gia, tài tình cũng không bằng nhân gia. Trừ bỏ ra thế thì căn bản không có cái gì có thể lấy ra mà so sánh. Cũng may mỗi tháng, mùa 1 và mùa 5, Hướng Hòa An sẽ tới ở trong viện của nàng. Nếu không thì Úy Thị khẳng định là nhịn không nổi. Đối với cả chuyện của Thanh Hoan, là người đầu tiên có thai, đáy lòng của Úy Thị chua lòng. Nàng đã từng vô cùng trông mong đứa nhỏ đầu tiên của Hướng Hòa An có thể từ bụng của mình sinh ra. Hiện giờ chứng minh điều này bất quá là hy vọng xa vời của nàng mà thôi. Nhưng khi đối mặt với cả Thanh Hoan, nàng vẫn là một phu nhân ung dung hoa quý. Thanh Hoan vẫn an, nàng đầu tiên là miễn lễ, sau đó mới mời mà nói: người hiện tại có thai, đi lại nhiều không tiện, vẫn là vì hài tử mà suy xét đi. Lão gia cũng nói rồi, sau này ngươi không cần tới chỗ của ta vẫn an. Thanh Hoan hành lễ. Nàng cũng là một người từng gặp qua hoàng đế, vương gia, dĩ nhiên sẽ không sợ hãi khi thấy chết người của Úy Thị. Huống chi hiện giờ, nàng bất quá chỉ là một cô hồn dã quỷ, quy tắc của nhân gian, làm sao mà có thể trói buộc được nàng. Tỳ thiếp đã biết, đa tạ phu nhân. Úy Thị lại gật đầu, lại nói: chỗ của lão phu nhân, người vẫn là nên đi một chuyến, để tránh mang tai mang tiếng. Thanh Hoan ngoan ngoãn đồng ý. Ngày thường, Hậu Loan chính là một người không biết giận dỗi, tính cách lại đơn giản thành thật, cho nên trong bốn tiểu thiếp thì ấn tượng của Úy Thị đối với cả nàng là tốt nhất. Giả sử thai của Thanh Hoan thật sự có thể sinh ra là một tiểu nam hài, thì Úy Thị nguyện ý cho trượng phu mặt mũi, mở lời để cho hắn nâng nàng kia trở thành quý thiếp. Còn Phương Di Nương, gia tâm ở trong mắt của nàng ta không lừa được người khác. Nói cho cùng, nữ nhân hiểu nữ nhân hơn nam nhân rất nhiều. Lão nhân sau khi biết được Thanh Hoan có thai, tức khắc mặt già cười đến nở hoa, lên từ cứ nàng ngồi xuống. Đừng nói là Vân An, ngay cả đường đi cũng không có muốn nàng đi nhiều. Thanh Hoan nghĩ, mình lại phải dựa vào vốc của một đứa nhỏ trong bụng rồi. Ngày thường, bởi vì nàng dung mạo hơn người, lão nhân xưa nay không thích. Bà coi trọng nhất là Triệu Di Nương, do tự tay của bà đưa đến bên người của nhi tử. Trong mắt của bà, Thanh Hoan quá đẹp, lại là do Hướng Hòa An tự mình làm chủ nạ vào phù, không hợp với cả tâm ý của bà. Nhưng mà hiện tại lại không có giống nhau. Có đứa nhỏ này, sau này hứa ra bọn họ sẽ có hậu. Lúc này, lão phu nhân, mặc kệ nàng là A Miêu hay là A Cẩu, chỉ cần có thể sinh cho Hướng gia bọn họ một tiểu tử trắng trẻo khỏe mạnh, thì đó chính là quý nhân của Hướng gia. Thanh Hoan nhận được hết dụng ái từ lão phu nhân. Ngày thường lão bà luôn lấy lỗ mũi mà xem người, này mở miệng ra một cái là phải cẩn thận, bà bốn nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện Di Nương cùng cả Tiền Di Nương nhìn đến trọng mắt cũng đã muốn lòi ra. Phương Di Nương thì siết chặt nắm tay. Trước đây khi vẫn còn là một hạ nhân ở trong nhà, nàng đã minh bạch một chuyện: thế giới này, nếu như mạng người không muốn bị người khác áp chế thì nhất định phải cuộn khởi, nhất định phải tranh đấu. Nàng không muốn tiếp tục làm hạ nhân. Một hạ nhân có thể dễ dàng bị người khác tùy ý chuyển đi, nàng phải là một người từ trên cao nhìn xuống bọn họ, cho nên nàng nhịn. Bất quá chỉ là một đứa con mà thôi, có thể sinh ra hay không thì vẫn còn chưa biết được. Lão phu nhân bây giờ ân cần, cẩn thận ngày sau mất nhiều hơn được. Trong lòng ác độc nguyền rủa Thanh Hoan và Thanh Nhi ở trong bụng, nhưng ở mặt ngoài Phương Di Nương vẫn là một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Đây là do nàng ta quen dùng mặt nạ, đáy mắt tùy thời rưng rưng. Mặc kệ là Phương Di Nương khỉ dễ ai, đều khiến cho người ngoài cảm thấy như là người kia đang khỉ dễ chính mình. Thật ra thì bệnh đa nghi của Phương Di Nương quá nặng, Từ khi vào phủ của thượng thư, suốt ngày lo lắng cái này, sợ hãi cái kia, cho rằng cái này sẽ hãm hại mình, cái kia muốn đả thương mình, người khác sẽ luôn muốn đuổi mình ra khỏi phủ. Trên thực tế, làm gì có ai không có việc gì mà làm, rảnh rỗi quá đi tìm nàng ta gây ra phiền toái đâu. Mạnh ai nấy sống, chăm chút cho bản thân, tại sao lại phải suốt ngày đấu cái này đấu cái kia. Úy thị là một người có thân phận đàng hoàng, cho dù các di nương đấu đá đến bàn sông mặt chết thì nàng vẫn là thượng thư vô nhân danh chính ngôn thuận, trừ phi nhà mẹ đẻ của úy thị ngã xuống, nếu không đến chết nàng vẫn là thượng thư vô nhân. Vị trí này ai cũng đừng nghĩ có thể thay đổi được. Còn Triệu di nương và Tiền di nương, các nàng đều là người của Hướng gia, khế ước bán mình đều ở trong tay của lão phu nhân. Dám đầu đá lẫn nhau, lão phu nhân nói một câu thì các nàng cũng chỉ có thể bị bán ra ngoài. Hơn nữa, ai cũng không có muốn tranh giành, chỉ cần sinh đứa nhỏ, mặc kệ là nam hay là nữ, có tiền đồ hay là không có tiền đồ, sau này già rồi, các nàng cũng là có chỗ dựa. Không phải nhà cao cửa rộng nào cũng nhiệt tình yêu thương trạch đấu. Cho nên đối với cả Phương di nương, vừa vào tới cửa đã nổi máu gà, chúng di nương đều cảm thấy rất là không thể hiểu được. Trên thực tế, trước khi mà Phương di nương tới đây, cảm tình giữa các nàng cũng không có tệ lắm. Tuy rằng không thể có là tình như tỉ muội, nhưng mà ngày thường gặp mặt vẫn có thể chào hỏi nhau một hai câu, hay là trò chuyện linh tinh gì đó. Nhưng mà từ khi Phương di nương vào cửa thì các nàng đều trở nên thay đổi. Cũng có biết là khiên Phương có được tư tưởng kỳ dị từ đâu. Nàng ta luôn cho rằng người khác thân cận với mình là để hãm hại mình. Ngày thường, đồ ăn của tất cả mọi người đều đến từ phòng bếp nhỏ. Nhưng mà trước giờ, hễ là thức ăn ở trong phủ được đến, thì việc mà Phương di nương làm đầu tiên đó là thử đậu. Sau đó là cho hạ nhân ăn thử, xác định không có vấn đề thì mới dám ăn. Ngay cả các loại dầu bôi tóc và cả chi phí sinh hoạt định kỳ mỗi tháng được đưa đến sân của các di nương ở trong phủ, thì Phương di nương cũng đều cẩn thận như là đi ở trên băng mỏng, làm cho người ta thật sự không biết nên nói cái gì. Còn khi mà nói chuyện, thì giọng điệu nói chuyện của nàng ta luôn có vẻ âm dương quái khí. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng mà Phương di nương lại phải quanh co lòng vòng, đánh 17-18 vòng thì mới nói ra. Thật là người nói không mệt, mà người nghe cũng mệt muốn chết. Dưới sự hùn đúc của Phương di nương, toàn bộ phủ của thượng thư đều đã đi trên một con đường kỳ quái, dường như là một con ngựa hoang thoát cương, muốn dừng cũng dừng không được nữa. Hiện tại, hai người vừa thấy mặt, hàn huyên vài câu, đều phải tinh tế tự hỏi lời nói của đối phương có bẽ dở hay không, là thiệt tình hay là giả ý. Ngay cả thuận miệng nói một câu, hôm nay sắc trời không được tốt, cũng bị hoài nghi rằng có phải là người đang mắng chửi người khác một cách quanh co hay không. Vốn dĩ trước đây, tâm tính ghen ghét của mỗi người cũng không phải là không có, chỉ là các nàng có thể khắc chế, hơn nữa cũng có thể nhận thức được rõ ràng thân phận của mình. Nhờ vậy mà ở trong phủ vẫn đã bình an, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Phương di nương đến, quệ đến bề nhầy, hậu trạch loạn thành một đống. Buồn cười là Hướng Hòa An còn không biết nội bộ mâu thuẫn. Hẳn vẫn cho rằng thế thiết của mình luôn hòa hợp như là trước kia. Cái thai của Thanh Hoan làm cho trong lòng của mọi người bị kín một tầng bóng ma. Hướng Hòa An đã gần 30, các nàng đi theo hắn cũng đã lâu rồi, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, ai cũng không thể thành công thụ thai, khiến cho ở dưới gối của Hướng Hòa An vẫn là vô tử. Đại phu cũng đã xem, dược cũng đã uống, nhưng vẫn không có biết lý do. Lão phu nhân gấp, Hướng Hòa An cũng gấp, Úy thị gấp và các di nương cũng đều gấp. Cuối cùng thì Thanh Hoan có mang. Có thể nói, tất cả mọi người đều vạn phần chờ mong đứa nhỏ này. Nhưng mà đồng thời, sự xuất hiện của đứa nhỏ này cũng làm cho tâm tư của mọi người lung lay. Triệu di nương, Tiền di nương, ngay cả Úy thị cũng hy vọng cái thai này là nữ. Nếu Hồng Loan có thể sinh ra đứa nhỏ thì chứng minh năng lực của Hướng Hòa An không thành vấn đề. Nói vậy thì các nàng cũng có thể sinh con. Chỉ có ý nghĩ của Phương di nương khác với cả những người còn lại. Mặc kệ đứa nhỏ này là nam hay là nữ, nàng ta đều phải làm cho Thanh Hoan không thể sinh. Muốn cho một thai phụ sinh non còn không phải là một chuyện đơn giản hay sao? Tiện tay hạ một chút dược ở nguyên liệu nấu ăn là được rồi. Nha đầu Thúy Nhi là một người đáng giá mà tín nhiệm nhất của Thanh Hoan. Những người khác đều là nhị đẳng nha hoàn. Nàng cũng chưa từng nghe nữ quỷ Hồng Loan nói còn có người nào khác đáng tin. Ở tình huống không biết ở chức vị của mình trước đó đã có nội gián hay không, tất cả mọi chuyện Thanh Hoan đều giao cho Thúy Nhi, bất luận là như thế nào, cẩn thận luôn không có sai. Lão phu nhân đối xử với nàng thật tốt, đồ bộ, đồ quý giá đều đưa đến sân của nàng nhiều như là nước lạnh chảy về sông. Không chỉ có vậy, còn miễn vận an. Ngược lại thì, lão nhân gia đích thân lại đi đến viện của Thanh Hoan, dặn dò nàng những điều cần phải chú ý. Ngay cả Vương Mama luôn ở bên người, thì bà cũng phải đến bên cạnh của thai phụ. Hứa Hoa An nhiều năm không có con, hiện giờ nghe tin Thanh Hoan đã mang thai, lão phu nhân làm sao mà có thể không coi trọng đây. Chờ mới biết được ngày sau, nhi tử của bà còn có thể sinh con nối dõi hay không. Cho nên, vô luận như thế nào, cái tay này phải dưỡng cho thật tốt, quyết không thể để cho nó xảy ra một chuyện gì bất trắc. Được bao bọc dưới sự quan tâm, cẩn thận và dưới mắt của nhiều người như vậy, mà Phương Di Nương còn có thể đáp thù, làm cho nữ quỷ Hồng Loan sinh non, thì cũng khó trách được là từ đất về sau, Hứa Hoa An hoàn toàn ghét bọn nàng, không bao giờ muốn liếc mắt nhìn nàng một cái. Nghĩ thì cũng đúng thôi, Hứa Hoa An có 5 người thay thiếp, nhiều năm đã trôi qua, chỉ có một mình Hồng Loan là có thai 2 lần, vốn là một chuyện thập phần may mắn. Nhưng mà tới cuối cùng thì hắn lại phát hiện nàng giàn dối với cả một nam nhân khác, cũng khó trách mà Hứa Hoa An nổi trận lôi đình. Dưới giờ kích thích của cả ám chỉ của Phương Di Nương thì hắn sẽ nghĩ, lần trước Hồng Loan mang thai, đứa con trong bụng có khi nào cũng không phải là của hắn hay không. Vậy nên nhiều người nhìn chằm chằm, vậy mà hài tử cũng giữ không nổi. Có lẽ là do người mang thai căn bản không muốn sinh đứa bé này ra. Nghĩ vậy, hắn buộc Hồng Loan vào đá, sau đó ném xuống sông cũng là một điều đương nhiên. Càng là quan lớn lại càng sĩ diện, làm sao có thể để mặc cho người ta bò lên trên đầu của hắn mà tiêu dao. Khi ấy, mà kệ Hồng Loan có thật sự giàn díu hay không, đối với cả Hứa Hoa An mà nói, hắn không có liên quan, chỉ cần xử lý cái sỉ nhục này xong thì đã có thể kê cao gối mà ngủ. Nữ quỷ Hậu Loan sợ gì chết thảm, Phương Di Nương âm hiểm ngoan độc là một chuyện, Hứa Hoa An lanh khóc vô tình cũng là một nguyên nhân lớn khác. Nếu mà ở trong lòng của hắn đối với cả nàng còn có một tia tình ý, hoặc là có một phần ý nghĩ xem nàng là người từng đầu ấp tay gối, thì sự tình cũng không có đến mức như thế. Sở dĩ hắn có thể dễ như trở bàn tay nhanh chóng ra quyết định buộc nữ quỷ Hậu Loan vào đá ném xuống sông, còn không phải là bởi vì thế gian này, nam tử bỏ nữ tử như là bỏ giày cũ. Hắn xem thê thiếp của mình là đồ vật, thích thì có thể thả, có thể tùy ý dẫm đạp lên hay sao. Thế gian này, tình tình ai ái, căn bản là không có đáng tin cậy. Nhưng mà đáng tiếc, những nữ quỷ kia luôn không thể hiểu ra điểm này. Nếu không thì vì sao, sau khi mà nữ quỷ Hậu Loan bước lên cầu Nại Hà, còn nhớ mãi không quên Hướng Hòa An. Ngoài miệng nói là ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng mà trên thực tế vẫn là yêu, bằng không thì nàng sẽ không nói muốn cùng với hắn ở dưới đất làm bạn với nàng. Thanh Hoan uống trà mà Vương Ma Ma pha, nhìn Thúy Nhi ở một bên bận rộn thu dọn đá nhiều ngày, Hứa Hoa An vẫn luôn túc trực ở viện của nàng, tuy rằng tâm mình phải bảo trọng không thể cùng với cả hắn giao hoan, nhưng mà nàng chỉ là dùng tay cùng với cả miệng cũng đã đủ để cho Hứa Hoa An thần hồn điên đảo. Hắn tuy giao phối sớm, nhưng mà cũng chỉ mới xem qua mấy quyển Xuân Cung Đồ. Ngoại trừ Phương Di Nương là người hầu từ nơi khác đến, những thê thiếp khác đều là người đứng đắn. Mặc dù là Phương Di Nương cũng bất quá là biết sơ sơ chuyện dương chiếu, lại có giọng nói ngọt ngào mới câu được hồn của Hứa Hoa An thôi. Nhưng mà về mấy cái thủ đoạn nhỏ á hả, so với Thanh Hoan trước đây từng là hoa khôi 10 năm diễm danh lan xa, thì kém đến nỗi không thể so sánh được. Phương Di Nương biết rằng mỹ thuật chẳng ra gì, dung mạo cũng kém hơn không ít, nhưng mà thắng ở chỗ có kỹ năng ra đấu. Nàng ta từng là một tỷ nữ trong nhà của chủ mẫu, phu nhân có thân phận hiển hách, quanh năm tranh đấu đã thành tính. Dưới sự mưa dầm thấm đất thì Phương Di Nương cũng đã học được tranh đấu chi thuật tới 10 thành 10, thậm chí càng có thể thông hiểu đạo lý gì một ra ba. Không nhìn thấy, ngay cả thượng thư phủ nữ quyến vô dục quốc cầu cũng đã bị nàng ta một phen lửa đốt lên hay sao? Đáng tiếc chính là thân thể của nàng ta lại chẳng ra gì. Nếu không thì trong lúc nàng đang cầu dẫn chủ nhân thì sẽ không bị chủ mẫu phát hiện, sau đó qua tay đưa cho Hứa Hòa An. Đáng tiếc Hứa Hòa An tự cho là nhận được lễ vật mỹ diệu nhất ở trong đời, trên thực tế bậc quá lại là nhận được một cái rẻ rách nhân ra người ta không cần. Bậc quá từ trên người của nàng, thật ra thì Thanh Hoan cũng học được không ít. Khi mà còn sống, nàng cũng là một thiên kim tiểu thư, tuy nói là con vợ lẽ lại không được sủng ái, nhưng nội trai tranh đấu cũng nhỉ không ít. Nhưng như Phương Di Nương, cho dù thân là hạ nhân cũng có thể dùng biện pháp, nàng lại là hiếm thấy. Dĩ vãng nàng cuối cùng với cả người ta tranh giành, là một kẻ hy sinh cho tỷ muội, hiện giờ mới hiểu được sống ở trên đời luôn có một ít thời điểm người không đi trêu chọc phiền toái, phiền toái cố tình lại muốn tới trêu chọc người. Thanh Hoan giống như là một cái cục bọt biển thiếu nước, hiện giờ từng trải qua hai thế giới, trước sau nàng đều điên cuồng hấp thu trí thức, vô luận là nghèo hèn, vô luận là cao thấp, mỹ thuật cũng tốt, dường thuật cũng thế, nàng đều học đến phá lệ nghiêm túc, bởi vì nàng biết chỉ có như vậy nàng mới có thể báo ân, cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể tìm được ý nghĩa tồn tại của mình, mới có thể làm cho thân thể của mình đầy thương tích kia chậm rãi phục hồi như cũ. Chỉ là nàng như cũ cảm thấy không đủ, tứ thường ngũ kinh, nữ giới nữ đức nàng đều đã học đến nằm lòng, sớm đã đọc đến lầu nào, nàng không muốn suốt ngày đắm chìm ở trong tranh đấu, nàng cảm thấy mình còn có thể trở nên càng cường đại hơn. Giống như là thế giới của nữ quỷ Thất Thất, nàng là một bùn đất hèn mọn nhất ở trên mặt đất, tùy người giám đạo kinh thường, nhưng mà cuối cùng Hoa Gia cùng cả Lệ Kiếm Sơn Trang tất cả đều thua ở trong tay của nàng. Ngày đó đám mê cao cao tại thượng, cao quý mỹ lệ, nhận hết sủng ái của trời là Hoa tiểu thư, còn không phải là bại tướng dưới tay của nàng sao? Có thể chỉ cần nàng khắc khổ thì không có gì là làm cũng được. Khi còn sống, Thanh Hoan tuy cũng đã đọc qua văn thư nhưng cũng không có nhiều. Ở thế giới của nữ quỷ Thất Thất, nàng là một thanh lâu nữ tử, tú bà cũng từng mời phúc tử dạy dỗ cho nàng đọc sách, nhưng mà những thứ kia nói đến cùng đều là vì hầu hạ nam nhân, lấy lòng nam nhân, căn bản là chưa từng thật sự học cho tốt. Thanh Hoan tuy coi thường Hứa Hòa An, nhưng ở phương diện nghiên cứu học vấn thì hắn ta thật là một kỳ tài. Trong lúc mang thai, Thanh Hoan lấy cớ đọc sách để hùn đúc cho Hải Nhi, để con của nàng ngày sau xuất thế cũng giống như là cha, là một đại quan linh tinh gì đó, nàng đều nói tới để cho dụ dỗ Hứa Hòa An. Lúc mà Hứa Hòa An một lần nữa mê muội nàng, cơ hồ là Thanh Hoan nói cái gì thì chính là cái đó. Cho nên khi mà đang đọc sách, một khi gặp được nan đề khó giải thì Thanh Hoan liền đi thỉnh giáo hắn. Thượng thư đại nhân dĩ nhiên là biết gì nói hết, bởi vì mỗi khi hắn giúp cho Thanh Hoan giải đáp nan đề thì tới hôm đó nàng sẽ hầu hạ thể xác và tinh thần của hắn rất sung sướng, thoải mái như là đang ở trên cõi thần tiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì sao mà Thanh Hoan lại đọc sách, đối với cả lý do vụng về kia dĩ nhiên hắn đã dễ dàng tin tưởng. Hứa Hòa An như vậy, Thanh Hoan không biết là hắn là rộng rãi hay là đang thiếu nhân tâm, khó trách nội bộ mâu thuẫn. Hắn còn bình tĩnh không nhanh không chậm, căn bản là một tên có phản ứng cực kỳ thông thả. Nhưng cũng có nghĩa là ở trong lòng của Hứa Hòa An, dù nữ tử có đọc sách nhiều ra sao đi nữa, cũng không có dậy nổi một chút sóng gió nào. Thế giới này, đối với cả nữ tử quá mức hà khắc, thậm chí bóp chết trí tuệ cùng cả năng lực của các nàng. Trước kia, Thanh Hoan cũng đã từng hâm mộ khi thế sát và quyết đoán, cân nhắc tu mì của ân nhân. Nhưng mà cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, để mà xuất khẩu thành thơ, lôi sán hoa sen ở trước mặt của người đời, cất giấu không ít mồ hôi, thậm chí nếu không phải là trải qua nỗ lực mà được đến thành công, thì cũng vĩnh viễn không có cách nào kéo dài. Chỉ mong giờ phút này, nàng tỉnh ngộ còn đủ vãn hồi. Cho dù thân là đã chết, cho dù cõi lòng đã tan nát, nàng vẫn cứ phải đối xử tốt với cả mình, không làm cho ân nhân thất vọng, không làm một tiểu nha đầu giúp nàng lưu lại câu nại hà thất vọng. Nói đến tiểu nha đầu kia, không biết là nàng đã đi đâu, thân còn đang ở nơi nào, cuộc sống có tốt hay là không. Thanh Hoan nhào lại đôi mắt nghĩ nghĩ, có lẽ là tốt đi, lấy bộ dáng trẻ con có thể trấn trụ vô số oan hồn của sông Vong Duyên, năng lực dĩ nhiên là rất cường đại, chỉ nguyện nàng ấy mạnh khỏe vậy là đủ rồi. Khi mà nàng đang thầm nghĩ thì Vương Mama bưng tới một cái khay. Trên khay đựng một cái chén nhỏ tinh xảo bằng sứ men xanh. Trên miệng của chén được che lại bởi một cái nắp nhỏ. Tôi ở trước mặt của Thanh Hoan. Vương Mama đặt khay xuống bàn, cung kính mà cầm chén sứ, mở nắp ra để muỗng vào. Thì ra là một chén tổ yến hầm với cả lượng nhỏ. Loan phu nhân, đây chính là lão nhân cố ý dặn phòng bếp hầm cho phu nhân. Nó là một cho phu nhân bồi bổ thân thể cho tốt, trở nên uể khuất tiểu đương gia chưa xuất thế. Đối với cả loại người chỉ coi trọng còn nối dõi, Thầy Hoàn tỏ vẻ có thể lý giải. Đừng nói là lão phu nhân, cho dù là nàng cũng cảm nhận được mang thai là một sự tình kỳ diệu biết nhượng nào. Khi còn sống, nàng sớm đã đánh mất tư cách làm mẫu thân. Hiện giờ thai nhi ở trong bụng thỉnh thoảng lại nghịch ngợm nhúc nhích, Thanh Hoàn cảm thấy thập phần mới lạ. Ta đã biết, Mama, thầy ta đáp lời với cả lão phu nhân, nói là Hồng Loan đà tạ lão phu nhân quan tâm, sẽ không vô ý tốt của lão phu nhân. Phương Mama rất vừa lòng, bà cảm thấy trong bốn vị di nương, Loan di nương là một người hòa khí nhất, cũng làm cho người ta thích nhất, không giống như là Phương di nương kia. Cái đuôi chắc đã trọng đến trời rồi, thật là muốn nhìn thấy một ngày gương mặt thanh tú luôn tỏ vẻ cao thượng kia, lộ ra thần sắc tuyệt vọng và hèn mọn. Đều là nô tài cả mà thôi, cần gì phải ra cái vẻ chủ tử cơ chứ. Tốt nhất là cái bụng của nàng ta vĩnh viễn đừng tranh đua, cái gì cũng sinh không ra. Nhìn biểu tình của Vương Mama, làm sao mà Thanh Hoàn đoán không ra được trong lòng của bà đang suy nghĩ cái gì cơ chứ. Miệng cười nhẹ bưng chén tổ yến lên, trong mũi đột nhiên lại ngửi thấy được một mùi vô cùng kỳ quái. Không biết là có phải nàng bị ảo giác hay không, Thanh Hoàn đưa chén tới tay của Vương Mama nói, Mama, ngươi thử ngửi một chút xem rằng tổ yến này có vấn đề gì hay không. Vương Mama nghe vậy thì cũng đã sửng sốt, còn tưởng rằng Thanh Hoàn cũng đã bị Phương Di Nương làm cho lây bệnh, có tính ăn gì cũng phải thật cẩn thận điều tra một phen. Nhưng ngại thân phận chủ tử mà ở trong bụng lại là người đầu tiên hoài tiểu thiếu gia, trong lòng không có dám chậm trễ. Bà nghe theo Thanh Hoan nói, nhẹ nhàng ngửi một chút nói, Loan phu nhân, chuyện này lão nô ngửi không thấy gì. Thanh Hoan lại cầm chén nhỏ kia, cũng không biết là làm sao, nàng biết là chén cái này nàng không thể uống được. Khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua Hoài Hiên, trong tay của một tốt sự nha hoàn đang đùa giỡn với cả một tiểu cậu. Nàng vốn định kêu đem tiểu cậu dắt tới, rồi lại không có đành lòng sát hại một tính mạng. Sau một lúc lâu thì nàng nói, Mama, đem chén tổ yến này đổ vào chậu hoạt đi. Vương Mama khó xử, chuyện này sợ là không tốt. Loan phu nhân, đây chính là lão phu nhân cố ý dặn dò phòng bếp làm cho phu nhân. Thành Hoàn liếc bà một cái, ta kêu ngươi đổ, ngươi chỉ cần đổ đi là được, lại nói nhiều như vậy. Trên người của nàng tỏa ra một cỗ uy nghi, khiến cho Phương Mama giận mình, lập tức nói phải, xoay người, trong lúc sắp sửa đem chén tổ yến đổ đi, nhưng mà Thanh Hoan lại gọi lại, chậm đã, Mama, vẫn là nên đem chén tổ yến này đưa đến cho đại vua đi. Vương Mama cảm thấy Loan phu nhân không khỏi có một chút chuyện bé xé ra to, hà tất phải như vậy. Mà sau khi bà đem chén tổ yến đưa cho đại phu về, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm, tiến vào phòng đã lập tức quỳ xuống ở trước mặt của Thanh Hoan. Lão nô chăm sóc không chu toàn, thỉnh phu nhân trách phạt. Vương Mama ở trong lòng nghĩ mà sợ đến không thôi. Nếu mà Loan phu nhân không nhận ra chén tổ yến có gì đó, một khi uống vào không dám nói tiểu đương gia ngày sau có thể ra đời hay không, chỉ cần lão phu nhân cùng cả lão gia biết thì đã không tha cho bà. Thật là một nô tài dám nghi ngờ chủ tử, đây không phải là đang đi quá giới hạn hay sao? May mắn là Loan phu nhân kiên trì không uống, cũng may mình đã đem tổ yến đưa đến chỗ của đại phu, nếu không thì trách nhiệm này làm sao mà một mama nhỏ như bà có thể gánh nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Vương Mama lập tức đã có ý cảm kích đối với cả Thanh Hoan. Bà ta là một tâm phúc bên người của lão phu nhân, tất nhiên là Thanh Hoan sẽ không khó xử với cả bà. Lại nói, ngay cả chính Thanh Hoan cũng chưa nghĩ đến Phương Di Nương có thể dối tay xa đến như vậy, quả thực là làm cho người ta không dám tin tưởng. Phải biết rằng, trên cơ bản hạ nhân của Hướng gia tất cả đều là người hầu, khế ước bán mình đều ở trong tay của chủ tử. Phương Di Nương có thể điều động hạ nhân thì chứng minh rằng nàng ta là một người khó đối phó. Sau khi mà lão phu nhân đã biết được có người hạ dược vật dơ bẩn hàn tính vào chén tổ yến, bà đã liền nổi trận lôi đình. Làm sao bà có thể không giận? Nhi tử từ khi có thê thiếp cho tới bây giờ đã là 15 năm rồi, nhưng mà 15 năm nay mãi không có một đứa trẻ nào được sinh ra. Phải hiểu được đứa nhỏ ở trong bụng của Thanh Hoan trân quý đến cỡ nào, vậy mà có người lại không biết sống chết muốn phá rối. Cha, lão phu nhân nói, cha gấp cho lão thân nhất định phải đem người sót màn điều tra ra cho ta. Trong phủ đã bắt đầu một cuộc điều tra lớn. Hướng Hòa An sau khi hồi phục cũng đã rất nhanh chóng biết được việc này. Phản ứng của hắn cùng với cả lão phu nhân không có sai biệt lắm, đều là cực hạn phẫn nộ. Kỳ thật chuyện này cũng không có khó. Lão phu nhân cùng cả Hướng Hòa An dĩ nhiên là không có khả năng hạ dược cho Thanh Hoan. Bọn họ vô cùng mong chờ đứa nhỏ này được sinh ra. Làm gì mà bóp chết sinh mệnh của hắn được? Quý thị là một chủ mẫu. Ngày sau, mặc dù mình sinh không có được con, thì cũng là có thể ôm đứa trẻ của Thanh Hoan nhận nuôi ở bên cạnh của mình. Còn Triệu Di Nương cùng với cả Tiền Di Nương, nhiều năm qua rồi, các nàng đối với cả Thanh Hoan, tuy rằng là có ghen ghét, nhưng lá gan cũng không có lớn đến cái trình độ này. Mà qua mặt của lão phu nhân sai người hạ dược tổ yến. Nói cái khác, cuối cùng thì chỉ còn có một người không có trà xét. Hướng Hòa An trăm triệu lần không muốn tin tưởng người ở phía sau màn đầu thủ này lại là Phương Di Nương. Hắn luôn âu yếm, nhưng mà về công bằng, hắn vẫn muốn đi đến viện của Phương Di Nương một chuyến. Nhưng chính là một chuyến này lại khiến cho hắn sửa lại chủ ý. Bộ dáng Phương Di Nương hoa lê đài vũ thật sự là quá động lòng người. Vì thế mà Hướng Hòa An đa tình lại lập tức nghĩ tới trước đây hai người tình trạng ý thiếp, thái độ đã lập tức mềm xuống. Vì vậy mà hắn thay đổi chủ ý. Tới ngày kia, người hạ dược ở chén tổ yến đã bị bắt, thì rất là một nhà đầu thô sự ở trong phủ. Nhà đầu này đã từng bị Thanh Hoan dằn dạy qua vài câu, vẫn luôn ghi hận ở trong lòng. Hiện giờ thấy Thanh Hoan mang thai, trong lòng thật sự không có cam lòng, liền đã cắn răng ở trong chén tổ yến động tay động chân. Nhìn như là một lý do thiên y vô phùng, thô sự nhà đầu cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phảng phất chân tướng của chuyện này đã tra đến rõ ràng. Nhưng mà thật là như vậy hay sao? Hướng Hòa An nói sự tình chính là như vậy thì Thanh Hoan cũng tin. Lúc ấy Hướng Hòa An nhìn đôi mắt thủy linh tinh của nàng lại có một lát trột dạ xoay mắt rời đi. Thanh Hoan lại hồn nhiên không biết, một tay ôm lấy cánh tay của Hướng Hòa An, âm thanh ôn nhu mà nói, lời nói của lão gia tỷ thiếp dĩ nhiên là tin tưởng, chỉ là tỷ thiếp không nghĩ tới người này tâm địa đáng sợ như vậy. Tỷ thiếp bất quá là nói nàng ta có một câu, nàng ta đã ra tay tàn nhẫn với cả tỷ thiếp như vậy. Nếu mà chỉ có mình tỷ thiếp xảy ra chuyện thì cũng thôi đi, nhưng nếu làm tổn thương đến đứa nhỏ ở trong bụng, thật sự là một lần chết nàng ta cũng không thể thoát tội của mình. Nói xong thì nàng thất giọng mà thở dài. Hướng Hòa An muốn giữ được Phương Di Nương không thành vấn đề, nàng sẽ làm như là không biết. Nói như vậy, hiện tại nói vậy, một là có thể làm cho Hướng Hòa An lòng mang áy náy với cả nàng, hay là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, Hướng Hòa An sẽ sinh ra cảm giác bài xích với cả Phương Di Nương. Cứu là cứu, lúc cứu khuyên Phương là lúc bị cảm tình làm cho nóng đầu, niệm tình cũ. Nhưng mà nam nhân này lại lùng yên tĩnh, nhưng không phải là hắn chính là một người ứng với cả bốn chữ rút hạ vô tình hay sao? Đợi khi thượng thư đại nhân đã bình ký lại, Phương Di Nương lập tức sẽ không còn là một cái nốt chôn xa trong lòng của hắn nữa. Khi mà nghĩ đến, nàng ta đã là một hung thủ hãm hại đứa con chưa ra đời của hắn, để trông mắt mà xem, nàng ta được dùng ái lại có thể lưu dài đến nhường nào. Thành Hoàn hơi hơi mỉm cười, sự khoan dung của nàng làm cho Hướng Hòa An càng thêm quận bách. Sau một lúc lâu, hắn cầm tay nhỏ của nàng, miết nhẹ lên xuống, chân an mà nói, nàng yên tâm, sau này con của chúng ta ra đời, dĩ nhiên ta sẽ cho nàng được tự tay nuôi dưỡng. Tuy nói nam nhân này khuyết điểm không ít, nhưng mà ít nhất hắn nói được sẽ làm được. Thanh Hoan cười mà nói, tỷ thiếp cảm tạ lão gia. Có những lời này thì nàng sẽ không cần phải lo lắng quý thị cướp đứa nhỏ của mình đi. Rốt cuộc yêu cầu của nữ quỷ Hồng Loan là muốn hài tử bình bình an an, nàng cũng không có dám đảm bảo lỡ như mà quý thị có thể sinh ra hài tử, đến lúc đó sẽ đem đứa nhỏ của nàng dưỡng thành cái dạng gì. Phương Di Nương một kích không trúng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã an phận một chút. Nàng ta dĩ nhiên là biết mình lúc này quá mức vội vàng, làm cho nhiều lần lầm lỗi, đặc biệt là lão gia, tuy rằng chưa nói cái gì nhưng mà đã ngầm nhìn nàng ta chằm chằm. Phương Di Nương cầm giận mà quyết định, ta có thể cho tiểu tiện nhân Hậu Loan kia sinh con, ta cũng không tin tiểu tiện nhân kia có thể có phúc mà sinh con trai. Bụng của Thanh Hoan càng lúc càng lớn, đây là lần đầu tiên nàng cảm thụ được quá trình làm mẫu thân thần kỳ đến như vậy. Hứa Hoa An ở tại sân quần nàng mấy tháng, chậm rãi cũng sinh ra một chút lòng trung thành. Nữ quỷ Hậu Loan cũng không có yêu cầu trở thành chính thất phu nhân của Hứa Hoa An, cũng không có yêu cầu Hứa Hoa An sẽ yêu nàng vì nàng hưu thê thiếp khác. Cho nên Thanh Hoan cũng là vui vẻ mà thanh nhàn. Nàng cũng không phải là một người thích cầu dẫn nam nhân, đặc biệt là Hứa Hoa An. Tuy rằng dung mạo tuấn tú, tài hoa hơn người, nhưng thật sự là quá mức đa tình, không phải là loại hình mà nàng thích. Nàng thích cái loại hình nam nhân ra sao nhỉ? Thanh Hoan hơi có một chút nhớ không ra, ở nơi sâu thẳm trong ký ức của nàng, nam nhân đã từng làm cho nàng quyến luyến, nhiệt tình cùng với cả yêu thương, dung mạo của hắn, thanh âm của hắn, hơi thở của hắn. Hết thảy đã dần dần trở nên mơ hồ, nhưng mà kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Nàng nhớ không được thì cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, cho dù nàng biết đấy bất quá là đang lừa mình dối người mà thôi. Đại khái là do nguyên nhân ở thế giới trước làm hoa khôi 10 năm, nàng đối với cả tình cảm của nam nữ đã chậm rãi không có để ở trong lòng. Từ ban đầu cảm thấy thẹn với cả không cao lòng, nhưng mà cũng đã dần dần chuyển biến thành hưởng thụ. Cho nên tuy rằng là thời gian mang thai, nhưng mà mỗi khi thấy Hứa Hoa An cậu nhỏ ngẩng đầu mãnh liệt, Thanh Hoan đều sẽ vì hắn lấy tay lấy miệng giải quyết. Tuy rằng không được vào chỗ kia của nàng, nhưng mà đối với cả Hứa Hoa An bạn nói, chỉ là tay vào miệng của Thanh Hoan cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn. Làm người khác ngạc nhiên chính là Thanh Hoan cũng không bởi vì mang thai mà trở nên xấu xí, ngược lại cả người của nàng đều trở thành một dáng vẻ mẫu thân ôn nhu từ ái, làn da trở nên càng thêm tinh tế, ánh mắt càng thêm nhu hòa, tâm trạng mỗi ngày đều tốt đến không thể tốt hơn. Lão phu nhân xem ở trong mắt, vui ở trong lòng. Tuy rằng bà vẫn luôn không yêu thích Thanh Hoan gì mấy, nhưng mà đối mặt với cả đứa nhỏ khỏe mạnh sắp ra đời kia, lại thích Thanh Hoan nghe lời, lại ngoan ngoãn. Dần dà bà cũng đã thích cái nha đầu khả nhân này, đó là bản lĩnh của Thanh Hoan. Nàng vốn là thông tuệ, lại đọc rất nhiều thi thư. Quan trọng nhất là bản lĩnh xem mặt đoàn ý của nàng đã luyện được lưu họa thuần thanh. Lão phu nhân nhíu nhíu mi hoặc là động động ngón tay thì nàng đã biết lão phu nhân ra đây là đang tiếp theo muốn làm cái gì. Trong khoảng thời gian cùng với cả Hứa Hoa An ở bên nhau, Thanh Hoan cũng không có toàn bộ bá chiếm hắn, bởi vì Triệu Di Nương, Tiền Di Nương còn có cả Úy thị kia, nàng cũng không muốn cùng cả bọn họ làm địch. Hứa Hoa An mỗi tháng cũng đều sẽ ở trong viện những thế thiếp khác mấy ngày, nhưng mà cũng ngốc không còn lâu, có đôi khi thậm chí là không muốn chạm vào. Sự nghiệp ăn uống của hắn đã bị Thanh Hoan giữ món ngon giết đã quen. So sánh cùng với cả Thanh Hoan da thịt như tuyết, kỹ thuật cao siêu lại mến lệ ô nhu, thì các thế thiếp khác thật sự là quá mức buồn tẻ đến vô vị. Từ Hứa Hoa An thì Thanh Hoan cũng học được rất nhiều thứ, nhưng mà những thứ này còn xa xa không có đủ. Nàng dường như là học tập chết đói, chưa bao giờ liều mạng đến như vậy. Hứa Hoa An cảm tình thân với cả nàng, có đôi khi thậm chí lúc về duyệt công văn cũng có mang nàng theo, còn nói là một chút triều chính thương sự với cả nàng. Thanh Hoan biết hắn cũng không phải là đang dạy dỗ mình, chỉ là muốn tìm một người an tĩnh lắng nghe hắn, cho nên nàng trước nay cũng không có nói nhiều một câu, lại chặt chẽ ghi tạc ở trong lòng mỗi câu mà Hứa Hoa An đã từng nói. Phối hợp với cả ngày thường xem sách luận, sách sử, nàng cũng đã được lợi không ít. Rất nhanh, nàng đã hoài thai hơn 9 tháng, mắt thấy là đã sắp sinh. Khi mà còn sống, Thanh Hoan cũng đã từng ảo tưởng rằng nếu là nàng có thể gả cho người mà nàng yêu, cùng kết hợp với hắn, nàng sinh ra nuôi dưỡng đứa nhỏ, nhất định là một việc hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng mà tạo hóa lại chiêu ngươi, ai biết là đứa bé đầu tiên mà nàng sinh ra cũng không phải là con của hắn, mà là của một nam nhân khác, mà nam nhân đã từng làm cho nàng yêu đến mất hết tôn nghiêm kia, thì hiện tại, gương mặt của hắn nàng càng nhớ không nổi nữa. Đối với cả Thanh Hoan mà nói, thì tâm nguyện quan trọng nhất của nữ quỷ Hồng Loan chính là sinh đứa nhỏ bình an, hơn nữa còn có thể trưởng thành. Tâm nguyện này nghe qua tựa rất đơn giản, nhưng mà trên thực tế lại không có dễ một tí nào. Quan trọng nhất chính là nàng cần phải bảo đảm âm mưu quỷ kế của Phương Di Nương sẽ không làm tổn thương đến thai nhi ở trong bụng. Nếu mà không, thì một khi không thể hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Hồng Loan, thì Thanh Hoan quả thực không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái chuyện gì. Phương Di Nương thấy mấy tháng nay cũng không có ai tới tìm mình gây phiền toái. Lão gia tuy nói rất ít đến sân viện của mình, nhưng mà cũng không phải là không tới, đặc biệt là tiện nhân Hồng Loan kia đã gần sắp sinh. Số lần mà lão gia đến chỗ của mình cũng đã dần dần tăng lên, có lẽ là qua không bao lâu lão gia sẽ hồi tâm chuyển ý với cả nàng. Tiện nhân kia muốn sinh con thì cứ sinh đi, nhà cao cửa rộng, cũng đẩy nhà sinh con ra, cũng dưỡng không con lớn, chết non cũng không có ít, không phải hay sao? Thanh Hoan cảm thấy mình mặc kệ Phương Di Nương tiêu dao lâu đến như vậy, nàng ta hẳn là đã buông lỏng cảnh giác ha, cũng là thời điểm nên cho nàng ta nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Thanh Hoan nhịn không được muốn thở dài. Hứa Hòa An tuy rằng yêu thích nàng, nhưng mà nàng lại không thể làm cho tâm tình của hắn luôn ở trên người của mình. Còn về tính tình như là bụi lầy kia thì Thanh Hoan thật sự là không thích, nhưng mà đối với cả Hứa Hòa An cùng với cả lão hôn nhân mà nói, cái gì là quan trọng nhất? Không phải là nàng, cũng không phải là Phương Di Nương, không phải là bất luận một người nào ở trong phủ, mà lại là viên tiểu đậu ở trong bụng của nàng vẫn chưa có sinh ra kia. Nếu mà viên đậu này bị một chút thương tổn nào, bọn họ nhất định sẽ giận không thể át. Hơn nữa, với các động tác nhỏ của Phương Di Nương trước đây, mặc dù Hứa Hòa An còn mềm lòng, nhưng mà Thanh Hoan tin tưởng, tất nhiên lão phu nhân cũng đang muốn diệt trừ cái tai họa này đi. Còn không phải là tai họa hay sao? Từ ngày nàng ta vào Hướng gia, đã đem toàn bộ Hướng gia quậy đến chứng khí mù mịt, sớm một chút đuổi đi thì cũng tốt, bởi vì đây là quà mà bằng hữu tặng cho nên vẫn luôn lo lắng nếu mà đem nàng bán đi hoặc là đánh giết sẽ ngại thể diện của bằng hữu. Nhưng so với cả đứa con của mình, một tiểu tiếp thấp hèn thật là không có đáng là gì. Sau khi Thanh Hoan quyết định thì ở trong lòng đã thở dài, không buồn bực sao cho được. Khi nào thì nàng đã bắt đầu làm một cái chuyện ngủ xuẩn, đã thương 1.000 tự tổn 800 này đây. Một chút lợi thế ở trong tay cũng không có, thật sự là làm cho người ta không thể cao hứng nổi. Lại nói tiếp, Phương Di Nương cũng đã lâu rồi chưa có gặp được Thanh Hoan. Từ sau khi hạ dược ở trong tổ yến, Hứa Hòa An đã cho người phòng thủ sân của Thanh Hoan chật như là niêm cúi, ngay cả ruồi bọ cũng không có vào được. Phương Di Nương cũng không nghĩ tới chuyện là một chút động tay động chân, nhưng lại ngại ở nơi đó trông coi quá nghiêm, căn bản không có chỗ nào mà chen chân. Nhưng mà điều này cũng không có chứng tỏ ghen ghét ở trong lòng của nàng giảm bớt, càng không thấy được Thanh Hoan lại càng ghen ghét. Ghen ghét Hứa Hòa An sùng ái Thanh Hoan, ghen ghét lão phu nhân coi trọng nàng, ghen ghét ở trong bụng của Thanh Hoan nhổ ra một khối thịt. Một ngày nay, Phương Di Nương mới từ chỗ của lão phu nhân Vân An trở về, đi ngang qua hoa viện, đã thấy cửa nơi xa có mấy nhà hoàn bà tử vây quanh Thanh Hoan đang đến. Phương Di Nương trong mắt vừa chuyển, lập tức đứng ở tại chỗ không đi nữa, chờ đợi Thanh Hoan đến đây, liền tiến lên nhẹ nhàng hành lễ. Gặp qua tỷ tỷ, nhiều ngày không thấy, khí sắc của tỷ tỷ tốt hơn rất nhiều đó nha. Do lễ nghĩa, Thanh Hoan là tất nhiên sẽ không thua, nàng cố lộ ra một nụ cười mà nói, muội muội không cần phải đa lễ, ta bất quá là đi thăm lão phu nhân một chút mà thôi. Đã lúc này rồi, tỷ tỷ sao mà còn có thể đi lại cơ chứ? Nhìn bụng của tỷ tỷ bự như vậy. Phương Di Nương nói, ánh mắt như là đảo đảo qua cái bụng đang nhô lên của Thanh Hoan, tổ hồn như muốn chừng chết đứa nhỏ ở bên trong. Kỳ thật, ánh mắt của nàng ta tràn ngập ghen ghét, làm sao mà Thanh Hoan lại không có nhìn thấy. Nhưng mà nàng lại làm bộ là không biết, tiếp tục châm ngòi thổi gió. Cũng đúng, trước đó vài ngày, lão vương nhân đã thỉnh đại phu bắt mạch cho ta, nói rằng ta có nam hải tử. Thanh âm của Thanh Hoan ôn nhu, thần sắc cũng thực là thẹn thùng, nhưng cũng ra một điểm xấu nào. Nhưng mà ở trong mắt của Phương Di Nương, đây là trần trụi khiêu khích, là đang kích thích nàng ta, trân trọng nàng ta, cười nhạo nàng ta. Trong lòng của Phương Di Nương tức khắc không có cao hứng, nói chuyện cũng đã bắt đầu mang theo mùi chua lòng. Tỷ tỷ đúng là có phúc khí, bận quá, muội muội cảm thấy Mặc dù tỷ tỷ xích ra là nữ nhi, lão gia cùng với cả lão phu nhân cũng sẽ thập phần cao hứng. Tỷ tỷ, người nói có phải hay không? Nàng ta biết rõ là Hướng Hòa An cùng với cả lão phu nhân chờ mong là nam hải tử có bao nhiêu hy vọng, lại còn muốn cố ý nói như vậy, nói rõ rành rành là muốn làm cho Thanh Hoan ngột ngạt. Thúy Nhi nghe không nổi nữa, nói: Phương phu nhân sao có thể nói vậy? Đại phu ở trong thượng thư phủ của chúng ta chính là người đã luôn xem bệnh cho Hướng gia mấy chục năm nay. Nghe lão phu nhân ở trong phủ nói, trước kia chủ tử mang thai đều là hắn ta xem cho lão phu nhân, chưa bao giờ có chuyện không chuẩn xác. Di nương của nhà ta đã sắp lâm bồn, vẫn mong phương phu nhân chưa có ở trước mặt của di nương nhà ta xuất hiện, cũng miễn làm cho di nương tâm tình không tốt. Di nương tâm tình không tốt, chuyện này sẽ đến tai của lão phu nhân, vậy thì chuyện không còn nhỏ nữa đâu. Khi nói những lời này, Thúy Nhi ở trong lòng còn đang bồn chồn. Sáng nay, Loan phu nhân gọi nàng đến, cùng với cả nàng nói một đống chuyện, muốn nàng cố ý một chút lời kích thích cho Phương Di Nương, cũng không biết là chuyện này có thể thành công hay không. Phương Di Nương hận nhất hai điểm, một là người khác nhắc đến thân phận tỷ tiện của mình, hai là nói nàng ta sinh không được con cái. Tuy rằng Úy Thị cùng với cả Triệu Di Nương, Tiền Di Nương cũng không có sinh ra, nhưng mà Thanh Hoan lại có thể. Điểm này chứng minh không phải là lão gia có vấn đề. Không phải là lão gia có vấn đề thì đó chính là do nàng ta có vấn đề. Tiện tin này, chủ tử nói chuyện, làm sao mà tới lượt ngươi xen mồm, Đào Hồng và miệng cho ta. Đại nha hoàn Đào Hồng bên người của Khiên Vương cũng là một người ngang ngược, vậy mà làm lơ Vương Ma Ma ở bên cạnh, đi qua ở trước mặt muốn đánh cho Thúy Nhi. Vương Ma Ma một phen ngăn lại mà nói: Phương phu nhân, hiện giờ thân thể của Loan phu nhân quan trọng, phu nhân ngài nên cẩn thận một chút, chưa có chạm vào Loan phu nhân, nếu không thì lão gia cùng cả lão phu nhân sẽ trách tội, tội danh này lão nô gánh không nổi. Trên mặt của bà là tất cung tất kính, trong lòng ấn tượng với cả Phương Di Nương lại càng kém hơn. Đi theo bên cạnh của Thanh Hoan mấy tháng nay, thấy Thanh Hoan ôn nhu cẩn thận, bà rất xem trọng. Bà cảm thấy cô nương này cũng chỉ thua ở xuất thân còn nhà bà đánh. Nếu là dòng dõi hơi một chút cao quý thì làm chính thê của lão gia cũng dư sức. Hướng gia chúng ta chờ mong lâu như vậy, tiểu thiếu gia do cuộc đã sắp sinh ra, nơi này không thể chấp nhận được người khác lòng mang ý xấu. Hiện giờ Phương Di Nương há miệng là tiện tỳ, ngậm miệng cũng là tiện tỳ, chẳng lẽ nàng ta không phải là một ả tiện tỳ hay sao? Bản thân là phận người hầu, sao lại là thượng thư phụ làm Di Nương? Thần phận Di Nương này nói dễ nghe một chút tính là một nửa của chủ tử, khó nghe một chút cùng cả tiện tỳ như bà lại có cái gì là khác đâu. Bản thân của mình sinh không được nhi tử, lại còn đỏ mắt mà ghen ghét người khác, thật là chẳng biết xấu hổ. Phương Di Nương làm sao mà nghe không hiểu ý trò phúng trong lời nói của Vương Ma Ma. Nàng ta mày liễu đã dựng ngược, há to miệng mà giống lên: Lòng mang ý xấu, ai là người không biết xấu hổ lòng mang ý xấu? Ta bất quá là hảo tâm nhắc nhở tỉ tỉ một câu, lại tới lượt ngươi. Lão nô tài già không tóc không răng, nói ẩu nói tả chắc, nói cái gì là lão gia lão phu nhân trách tội. Ta thấy bọn họ chưa kịp trách tội ta, nhưng mà lão nô bà người đã trách tội ta thì có. Vương Ma Ma cuộc đời này có một nỗi hận, chính là tóc của bà đã rụng gần hết. Hiện tại vừa nghe Phương Di Nương mắng mình không tóc không răng, nhất thời rất giận dữ, cả người tức giận đến run rẩy, hận không thể nhào lên đập chết Phương Di Nương. Thanh Hoan như hòa mà chen vào nói: Muội muội, nói lời này là không đúng rồi. Vương Ma Ma là người ở bên cạnh của lão phu nhân, Ma Ma đối với cả lão phu nhân tất nhiên là thập phần hiểu biết cùng với cả tôn kính. Hiện tại bất quá là lão phu nhân sợ ta ở trong viện không có biết chăm sóc cho bản thân, mới đưa Ma Ma tới đây. Muội muội đối với cả Vương Ma Ma vô lễ như vậy, không khỏi quá mức là ương hạnh. Phương Di Nương cũng là mới mặc kệ Vương Ma Ma này là người ở bên cạnh của ai, cho dù là người ở bên cạnh của lão gia thì sao? Nàng ta cùng cả lão gia tương đối thân mật, hay là lão điêu nô ở trước mặt này của lão gia thân mật? Phương Di Nương cảm thấy chỉ cần có nam nhân sủng ái, đắc tội với ai cũng không có sao. Vương Ma Ma đầu tiên là cảm kích và nhìn Thanh Hoàn một cái, xem như đã nhận cái ân tình này của nàng. Sau đó là cúi đầu, đáy mắt hung ác chợt lóe qua. Nếu như hôm nay bà sẽ nhớ kỹ, ngày sau tất nhiên sẽ làm cho tiện nhân Khiên Phương này trả lại gấp trăm lần. Thúy Nhi thấy thế thì cũng đã vội cúi đầu, trong lòng thổn thức đến không thôi. Phu nhân thật sự là ghê gớm, ngay cả cái lão yêu như là vương mama phu nhân cũng có thể tính kế. Rốt cuộc là đạo cao một thước mà cao một trượng đây. Hai người phải đi từ đây qua một con đường nhỏ, và lúc mà Phương Di Nương cùng với cả Thanh Hoàn hai người gặp thoáng qua, thì không biết là ai để Phương Di Nương một phen, khiến cho nàng ta cả người đổ nhào về phía trước một cái. Cả người vừa đè lên người của Thanh Hoàn, làm cho nàng ta té gục ở giữa vườn hoa. Đây đúng là bị người úp sọt. Thanh Hoàn lập tức thét lên mà kêu đau, chỗ tờ váy cũng đã phiếm ra một sắc máu đỏ bừng đến chói mắt. Tất cả mọi người đều kinh hãi, sau cùng vẫn là Vương Mama tỉnh táo nhất, nhanh chóng kêu Thúy Nhi đi gọi đại phu, lại sai người đi truyền tin báo gấp cho cả lão ôn nhân cùng với cả lão gia. Cuối cùng là hung tợn mà trợn mắt cho Phương Di Nương uy hiếp mà nói: ta thấy người thật sự là không muốn sống nữa, cũng dám đẩy Loan vô nhân, xem lão ôn nhân biết chuyện này làm sao mà có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe xong lời này, Phương Di Nương đã lập tức sợ hãi, nàng theo bản năng cãi lại mà nói: không, không phải là ta không phải là cố ý, là có người ở sau lưng đẩy ta. Nhưng mà nàng ta rào biện ra sao cũng không có ai tin. Ai kêu khiên Phương ngày thường thái độ ương ngạnh lại làm cho người khác ấn tượng quá là khắc sâu như vậy đây? Kỳ thật tất cả mọi người ở trong lòng cũng đã đều rõ ràng hung thủ Hạ Dược là ai, người vẫn luôn nghĩ biện pháp muốn làm cho thai của Loan phu nhân chết non là ai. Cho nên dấu này Phu Di Nương có kêu oan cho dù là thật thì cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Đại phu đã dần nhanh tới nơi, mọi người cẩn thận mà đưa Thanh Hoan vào phòng sinh. Thanh Hoan ở trên mặt đều là thống khổ, ngoài miệng cũng vẫn luôn kêu đau, trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái. Vốn là nàng thật sự muốn tính toán làm sao cho Phương Di Nương đẩy ngã mình, nhưng mà kế sách của nàng còn chưa có kịp dài thì Phương Di Nương đã động thủ, không có khả năng, chẳng lẽ là có người ở trong tối giúp nàng. Thanh Hoàn cảm thấy ý nghĩ này cả không thể khả thi, vậy nên tôi cùng là với cái gì Phương Di Nương vì rất lại vô duyên vô cớ mà đẩy nàng. Lúc ấy Thúy Như ở bên phải của mình căn bản không có cách nào mà duỗi tay, bên cạnh Phương Di Nương lại đều là nha đầu bà tử mà nàng ta tín nhiệm, càng không thể có khả năng có người làm phản. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Còn có trước đó Hướng Hòa An luôn nghe lời của nàng, gần như là nàng nói cái gì chính là cái đó, giống như là lời nói của nàng chính là thánh chỉ vậy. Tuy rằng từ đó về sau, tình huống này xuất hiện rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Hễ là Thanh Hoàn yêu cầu, thì Hướng Hòa An sẽ đi làm. Còn không nghĩ ra được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, thì Thanh Hoàn đã cảm thấy ở trong bụng một trận đau đến thấu xương, đau đớn kịch liệt, làm cho nàng hoàn toàn quên mất trước đó, trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Âm thanh của bà mụ cùng với cả hạ nhân ra vào ở trong phòng, càng làm cho tinh thần của nàng vô cùng bực bội, giống như là có vô số ruồi bọ kêu ong ong ở bên tai, một chút cũng không để yên cho nàng. Hơn nữa, sự đau đớn khi mà sinh ra có tác động, làm cho đáy lòng của Thanh Hoan đột nhiên sinh ra một tia thô bạo, gầm nhẹ mà nói: cầm miệng hết cho ta. Giây tiếp theo, tất cả mọi người như là dường như là choáng váng, tuy rằng vẫn làm việc như cũ, lại không hề mở miệng nói chuyện. Thanh Hoàn còn không kịp cảm thấy kỳ quái, đã bị một trận đau nhức ập tới. Tiếng thét chói tai của nàng, trạng thái mọi người dại ra ở trong vào lúc này, tức khắc đã được cởi bỏ, lại bắt đầu nói ủng zoom. Chỉ là lúc này, thanh âm đã tự ra nhỏ xuống, giống như là có người ở trong đầu của bọn họ mệnh lệnh không được phát ra âm thanh quá mức. Tức khắc ở trong phòng, chỉ còn nghe tiếng của Thanh Hoàn gào đến đau đớn. Biết được là Thanh Hoàn đã sinh, Hướng Hòa An cùng cả lão hôn nhân đều đã chạy đến. Vương Mà Mà lúc trước bị Phương Di Nương chọc tức, đã lập tức thêm mắm thêm muối mà đem chuyện vừa xảy ra nói lại một lần. Bà nói Phương Di Nương có bao nhiêu là kiêu ngạo cùng với cả ương ngạnh, tâm tư ác độc đến cỡ nào, thừa dịp Lan Phu Nhân chưa có chuẩn bị đẩy ngã đến một ven, đẩy ngã xong còn làm bộ là không cẩn thận, thật sự là tâm cơ thâm trầm vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là nàng ta còn không để bà vào mắt, đây là đánh vào mặt của lão phu nhân. Vương Mà Mà là lão nhân ở bên cạnh của lão phu nhân, lão phu nhân tất nhiên là phi thường tín nhiệm bà. Vừa nghe bà nói vậy, lão phu nhân đã tức giận đến nói chuyện cũng đã run run, ý muốn là Hứa Hoa An xử lý đầu vụ này gấp. Hứa Hoa An cũng là vô cùng phẫn nộ, lần này hắn thật sự là tức đến nổ cả phổi, Rốt cuộc mấy tháng nay, hắn ở cùng với cả Thanh Hoàn không phải là giả. Trong năm vị thế thiếp, hắn đối với cả Thanh Hoàn cảm tình là sâu nhất. Cùng nhau ngâm thơ cầu đối, đọc sách viết chữ, ghé vào bụng của nàng, lắng nghe từng tiếng đập của đứa nhỏ, cần có hai người thỉnh thoảng lại lao xuống cướp cò. Hướng Hòa An đều ghi tạc ở trong lòng, đặc biệt là khi đại phu nói ra tình huống nguy cấp của Thanh Hoàn, thì hắn lại càng nghe càng nghĩ tới những điểm tốt của nàng. Mà Thanh Hoàn càng tốt thì Phương Di Nương sẽ lại càng kém. Hướng Hòa An càng nghĩ lại càng sinh khí, liền sai người bắt lấy Khinh Phương cho nàng ta quỳ gối ở bên ngoài canh giữ. Nếu mà mẫu tử đều an toàn thì tha cho nàng ta một mạng, nếu mà hài tử hoặc là Thanh Hoàn một trong hai người xảy ra chuyện thì nàng ta nợ máu phải trả bằng máu. Phương Di Nương chưa bao giờ gặp qua một mặt thị huyết của Hướng Hòa An, lập tức sợ tới mức không có dám nói gì, chỉ hèn mọn mà phổ phục ở trên mặt đất, cầu nguyện cho Thanh Hoàn ngàn vạn lần không có sao. Nàng ta đương nhiên không phải là hối hận, nàng ta chỉ có hận. Hận mình kém một bước là có thể thành công, kết quả lại là thất bại ở trong gang tấc. Hướng Hòa An ở bên ngoài đi qua đi lại, lão nhân cũng là vẻ mặt nôn nóng, chỉ chốc lát sau quý thị cũng tới. Cũng không biết là qua bao lâu, trong lúc mà mọi người ở đây sống một ngày bằng một năm, đột nhiên nghe thấy ở bên trong truyền đến tiếng khóc lẹ lót của trẻ con. Sinh rồi, sinh rồi. Tất cả mọi người đều kiễng chân mà chờ đợi, hy vọng đây là một đứa con trai. Hướng Hòa An vừa nghe tiếng khóc đã muốn xông vào, hắn muốn nhìn con, lại càng muốn nhìn xem Thanh Hoàn có sao hay không. Nhìn đứa nhân vì hắn dinh nhi dục nữ lại ăn đau khổ bị người hãm hại, nhưng lão phu nhân đã giữ chặt hắn trách cứ mà nói: nữ nhân sinh con, ngươi là một đại lam nhân, đi xem náo nhiệt cái gì, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đi. Bà mụ đã rất nhanh dùng tã lót ôm một đứa nhỏ, vui vẻ rất mặt mà chúc mừng nói: chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng thượng thư lão gia, phu nhân sinh một thiên kim. Vừa nghe là thiên kim, lão phu nhân cùng với cả Hướng Hòa An ở trước mặt đều hiện lên sắc mặt thất vọng, nhưng mà cũng đã rất nhanh đạt tới tỉnh. Tiểu nữ cũng tốt, cho dù là một nha đầu cũng là cốt nhục của Hướng gia. Thúy Nhi cùng với cả Phương Mama nghe xong trong lòng đều không khỏi có một chút tiếc nuối. Chỉ có Phương Di Nương đang quỳ ở trên mặt đất, khóe miệng cười tàn ác: à, còn sinh được con, mà lại còn có thể sinh ra một đứa con gái, cũng không tồi rồi ha. Lão nhân tay chân nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào trong ngực, đang muốn nói chuyện thì đã thấy bà mụ vẫy vẫy tay, thủ hạ đi theo của bà lập tức ôm thêm một gái tạ lót ra. Tiểu thư gia sinh sau tiểu thư tư là đệ đệ, lão phu nhân sinh một đôi lòng phượng thai, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng thượng thư lão gia. Khi người cho rằng đã là đủ tốt rồi, lại có người nói cho ngươi, ngươi có được đến thứ kỳ thật lại càng tốt hơn nữa, đây là tâm lý ra sao? Tóm lại, lão phu nhân cùng với các Hướng Hòa An vui đến điên rồi. Đầu tiên, Hướng Hòa An bẹp bẹp hôn vào mặt của hai đứa nhỏ, đôi mắt cũng chưa có kịp mở ra kia, mỗi đứa một cái. Ngay sau đó, liền vọt vào trong phòng sinh. Lúc này lão phu nhân cũng đã bất chấp nói không hợp lẽ nghi, bà hiện tại có tôn vạn sự đủ, làm sao mà còn quản được nhi tử. Hướng Hòa An vừa vọt vào trong phòng đã nghe mùi máu tươi, thấy Thanh Hoàn hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường, chân đệm ở dưới thân đã thay đổi sạch sẽ, tự khắc rất là đau lòng. Đi qua cầu đôi tay nhỏ mềm mại của nàng đặt ở bên môi mà khẽ hôn: cảm ơn nàng Hồng Loan, may mà có nàng, may mà có nàng còn sống, nàng vất vả rồi. Thanh Hoàn đến qua nỗi đau của sinh con, nhìn thấy quan tâm ở trong mắt của Hướng Hòa An, tất cả đều là nhiệt tình thượng lòng. Nàng khẽ cười một chút nói: lão già nói gì vậy, có thể vì sinh con cho lão già là phúc phận của Hồng Lan. Hướng Hòa An duyên nữa không thể khống chế được hốc mắt chua xót, nước mắt xem chút nữa đã rơi. Thanh Hoàn thấy hắn động tình như thế, nàng rút tay từ trong lòng bàn tay của hắn ra, vạn phần gian nan mà xoa mặt của Hướng Hòa An, giọng nói ôn nhu đến một chết: lão gia, tỷ thiếp có một thỉnh cầu, lão gia có thể đáp ứng hay không? Hướng Hòa An vội vàng mà gật đầu. Nàng cứ nói, đừng nói là một, dù là 100, 1000, 1000 thì hắn cũng đều đáp ứng. Thanh Hoàn lộ ra vẻ suy yếu tái nhợt, mỉm cười mà nói: về chuyện của Phương muội muội, lão gia có thể tha cho nàng hay không? Phương Di Nương không nói, Hướng Hòa An thật đúng là đã quên cái người đang quỳ ở bên ngoài kia. Hắn cau mày, trong lòng thật sự là không vui. Nếu là nói trước kia, hắn còn có một tia mềm lòng, thì hiện tại nhìn thấy hai đứa con đáng yêu của hắn thì hắn đã hoàn toàn chết tâm với cả Phương Di Nương. Khuyên Phương kia thật sự là tàn nhẫn như là rắn rết. Nếu như là làng ta thực hiện được âm mưu thì hai đứa nhỏ tội nghiệp chẳng phải đá trên non tựa lâu. Tưởng tượng đến điều này, Hứa Hòa An đã cảm thấy phẫn nộ nhịn không được, vô luận là như thế nào cũng không muốn tha cho Phương Di Nương. Nhưng ánh mắt của Thanh Hoan lại là thủy linh nhu hòa như vậy, trái tim của hắn cảm thấy từng trận co rút đau đớn. Đồ ngốc này, nàng luôn là vì hắn mà suy nghĩ, cũng không chịu nhìn xem mình đã bị thương tổn đến cỡ nào rồi. Hứa Hòa An vừa cảm động Thanh Hoan cứng cỏi cùng với cả Thiện Lương, vừa hối hận mình trước kia đã bỏ qua nàng. Vì sao trước đây hắn không ý thức được, kỳ thật người thích hợp với cả mình nhất, cũng biết làm cho mình yêu thích nhất, luôn ở bên cạnh của mình cơ chứ. Sau một lúc lâu, Thượng Thư Đại Nhân hôn lên cái môi của Thanh Hoan, khàn khàn mà nói, được, đều nghe nàng. Vì thế mà Thanh Hoan thỏa mãn cười. Người hỏi nàng có thiệt tình cứu Phương Di Nương hay không ư, đương nhiên là không phải. Bởi vì sinh con tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên Thanh Hoan đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hứa Hòa An ghé vào mép giường xì ngốc mà nhịn nàng ngủ đến thật lâu mới đứng dậy đi ra ngoài. Lão phu nhân đang còn ôm cháu gái nhỏ mà trêu đùa. Từ sau khi mà xác định có một tiểu tôn tử Hướng Gia có hậu, lực chú ý của bà đều đặt ở trên người cháu gái ở trong lòng ngực. Lão nhân gia càng nhìn là càng thấy đứa bé này càng đáng yêu, càng xinh đẹp, cũng là càng thêm cảm thấy Thanh Hoan là con dâu nhỏ ngoan ngoãn đến đau lòng. Không chỉ là một con dâu ngoan, lại là người có phúc khí. Nếu không thì làm sao có thể sinh hạ cho Hướng Gia bọn họ một đôi long phượng thai cơ chứ? Úy thị ôm tiểu thiệt ra cũng hãy cười đến vui vẻ. Đứa như này thật là hợp mắt với cả nàng. Nàng nhìn liền thích, ôm ở trên tay cũng liên tiếc mà buông ra, làm gì nguyện ý trả về cho mẹ ruột. Nàng là chủ mẫu của Hướng Gia, mẹ cả đem con của vợ lẽ ôm đến dưỡng ở dưới gối cũng không phải là số ít. Nàng làm như vậy đối với cả tương lai của đứa nhỏ cũng rất tốt. Đứa nhỏ này cũng thật là làm cho người ta thích. Ái ui, nhìn này, khuôn mặt nhỏ trắng tròn, thật đúng là làm cho người ta thương. Hứa Hòa An thấy úy thị mặt đầy tình thương của mẹ, trong lòng tức khắc đá lột bột một chút. Hẳn như từ cái việc mình đã đáp ứng với cả Thanh Hoan, sẽ để cho hai đứa nhỏ đặt ở bên người của nàng nuôi lớn, nhưng mà nếu úy thị coi chồng, hắn hơi hơi nhíu mày mà nói. Ngày sau, nàng là mẫu thân thì sẽ hiểu chuyện mang thai đứa nhỏ kỳ thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Câu nói này của hắn đánh thức úy thị. Nếu mà nàng đem con của Thanh Hoan ôm đến bên người của mình, như vậy thì ngày sau nàng tự mình có con trai, thân phận trưởng tử chẳng phải là đã tự tay dâng cho người ta chiếm hay sao? Nàng còn không phải là vì người khác may áo cưới hay sao? Chuyện vừa mất phu nhân lại thiệt quân này trăm triệu không thể làm. Nghĩ đến đây, úy thị đột nhiên cảm thấy đứa trẻ trong lòng ngực cũng bình thường thôi, mình cũng không cần phải nhất định phải đem nó ôm đến bên người nuôi nấng làm cái gì. Lão gia nói vậy cũng đúng. Nàng đem tiểu thiếu gia trả lại cho Hướng Hòa An, yên lặng mà rời đi. Thành Hoàn có thể sinh thì đã nói lên là thân thể của lão gia không có thành vấn đề, có lẽ là do may mắn mà thôi. Nghĩ đến chuyện nàng sẽ rất nhanh có thể có con, trong lòng của úy thị ẩn ẩn mà chờ mong. Thúy Nhi cùng với cả Vương Mà Mà cũng là thật cao hứng, duy chỉ có Phương Di Nương đang quỳ ở trên mặt đất kia đáy lòng một trận oán độc. Tại sao chuyện tốt như vậy đều ở trên người của tiểu tiện nhân xấu xa giả tạo kia? Khiên Phương hận đến muốn chết. Lúc trước nghe nói tiểu tiện nhân sinh ra là nữ nhi, nàng ta còn vui sướng khi mà người gặp họa, nhưng cao hứng không có tới vài giây thì đã bị người ta đánh vỡ khát vọng sâu nhất của đáy lòng, lại là long phượng thai. Phương Di Nương cúi đầu hận có thể đem mình chôn ở dưới đất. Nàng ta hận đến ngứa răng, nếu mà giờ phút này Thanh Hoan ở trước mặt, nàng ta sẽ tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà đem Thanh Hoan bóp chết. Bất quá việc cấp bách trước mắt là giải quyết khốn cảnh của hiện tại. Nàng quỳ gối ở nơi này, trước đó còn yếu hại người của Hướng Gia, cho dù lão gia có chịu thả tới cho nàng thì lão hôn nhân cũng không có muốn. Mà lão gia lại là hiếu tử, một khi nàng cùng với cả lão hôn nhân khởi xung đột thì không hề nghi ngờ lão gia sẽ lựa chọn đứng ở bên nào. Hơn nữa nàng cũng là không có cái lá gan cùng với cả lão hôn nhân đối nghịch. Nghe nói nhi tử muốn tha cho Phương Di Nương, phản ứng đầu tiên của lão phu nhân chính là không được, lão ân thân không đáp ứng. Đạo lý nhổ cỏ về nhổ tận gốc, làm sao mà bọn họ lại không có hiểu. Nếu lưu lại Vương Di Nương, không biết chừng còn sẽ bị nàng ta quậy phá chuyện gì đây. Thấy mẫu thân tức giận, Hướng Hòa An vội vàng ra tiếng mà trấn an. Mẫu thân yên tâm, nhi tử biết, chỉ là hôm nay là một ngày đại hỷ, thấy máu thì không khỏi sẽ không may mắn. Trước tiên, vẫn nên là cấm túc khuyên Vương đợi chút ngày sau rồi nói. Lão phu nhân vừa nghe, cảm thấy là cũng đúng, không sai, hôm nay là một ngày đại hỷ, nếu mà đổ máu cũng không có tốt. Bà vất vả từ bây giờ mới có một đôi bảo bối tôn tử, cũng không thể bởi vì cái tiện tỷ truyền ra rất tâm hại người này mà hủy đi tâm tình của mình. Vì thế mà đã gật đầu nói, vậy thì cũng được, không có ta, cũng cả lão già cho phép, thì quyết không cho phép nàng ta bước ra khỏi sân một bước. Lời này của bà là nói cho Phương Di Nương. Phương Di Nương dĩ nhiên là biết, hiện giờ nàng ta có thể lưu lại đã là không dễ. Nàng ta đã sớm không dám nghĩ đến cái chuyện khác. Tục ngữ có câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tạm thời cứ cho tiểu tiện nhân Hậu Loan kiêu ngạo mấy ngày, chuyện nhục nhã của ngày hôm nay, ngày sau nàng ta sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần. Bởi vì hai tử còn nhỏ, cho nên vẫn chưa có đặt tên. Lão phu nhân đặt cho nhũ danh là Thuận Ca Nhi cùng với cả Diệu Tỷ Nhi. Suốt ngày, bà ôm hai cái oa oa mang theo ở bên cạnh, vô cùng liên tiếc cho người khác ôm. Hai tiểu gia hỏa cũng thực là đáng yêu, trừ bỏ ăn uống tiểu tiện thì bình thường đều an an tĩnh tĩnh mà tự chơi một mình, cũng không có nháo, không có khóc, vô cùng dễ ôm. Ngồi một tháng ở cữa ở trên giường, Thành Hoàn rốt cuộc đã tới ngày được gỡ lệnh cấm. Chỉ là tắm gội thôi mà nàng đã tắm suốt hai canh giờ, gạt bỏ sạch bụi bẩn ở trên người, gội cả mái tóc dài kia, bước ra khỏi thau tắm thì là mới cảm thấy mình như là một lần nữa sống lại. Nàng ở cữa xong, nghéo râu vừa vặn là tiệc đầy tháng của Thuận Ca Nhi cùng với cả Diệu Tỷ Nhi. Bởi vì nàng lập công lớn cho Hướng gia, cho nên sau khi Hướng Hòa An thương lượng với cả lão phu nhân, quyết định nâng Thanh Hoan lên thành quý thiếp. Vừa vặn cùng các việc đầy tháng của hai đứa nhỏ cũng coi như là xong hỷ lâm môn. Nghe được tin tức này, trong lòng của Vương Di Nương phẫn hận đến vô cùng. Nàng ta sao có thể không oán không hận, vốn những thứ này hẳn là phải thuộc về nàng ta, nhưng mà kết quả lại bị Thanh Hoan nửa đường cướp đi. Suốt một tháng, vậy mà lão gia không hề bước vào trong viện của nàng ta một bước. Thanh Hoan không thể phụng dưỡng, hắn hoặc là đến chỗ của Úy thị, hoặc là đến sân của hai cái Di Nương kia, cố tình đối với cả nàng ta lại mặc kệ. Lời ngon tiếng ngọt ẩn ái của ngày xưa dường như chỉ là gió thoảng mây bay. Úy thị đối với cả chuyện của Thanh Hoan được nâng thành quý thiếp cũng không có ý kiến gì. Nhận ra người ta đích xác là có công lao, hơn nữa cho dù là quý thiếp thì cũng vẫn chỉ lạ thiết, làm sao mà có thể đánh đồng cùng với cả mình, chính thất phu nhân giành chính ngôi thuận được cơ chứ. Bất quá Úy thị lại rất yêu thích Thuận Ca Nhi cùng với cả Diệu Tỷ Nhi. Hai tiểu gia hỏa lượn lên, mỗi đứa đều vấn điều ngọc trác, ngoan ngoãn nghe lời, cả người đều không thấy một tật xấu nào, đã vậy còn thích cười, ai ôm cũng cho, không sợ người lạ một tí nào. Nhưng mà bọn nhỏ thích nhất vẫn là Thanh Hoan, có lẽ là bởi vì đây là người ban sinh mệnh cho bọn nhỏ. Vừa ở trong ngực của Thanh Hoan, hai đứa nhỏ có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, nghe lời hơn cả bình thường. Lúc này Hướng Hòa An cũng sẽ đi qua, ôm ba mẹ con vào lòng, nhìn qua đúng là bốn người một nhà vui vẻ đầm ấm. Một tháng nay, Thanh Hoan vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, ngày đó khi mà nào sinh con, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nàng không tin có người đang giúp nàng, hơn nữa, cho dù chính xác có người hỗ trợ, thì cũng không có khả năng ra tay đúng lúc đến như vậy được. Mặc kệ là Vương Di Nương cố tình đẩy ngã, hay là các bà mụ im lặng, Thanh Hoan đều cảm thấy trong chuyện có cái gì đó rất kỳ quặc. Lại liên tưởng đến chuyện trước đó chén canh tổ yến bị hạ dược, Thành Hoàn càng nghĩ đến có một thứ gì đó nàng đã không rõ đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, mà cái loại biến hóa này ở trên người trước mắt mà nói tự hồ là có lợi cho nàng. Nếu mà là có lợi thì hiện tại nàng cứ mặc kệ, hẳn là cũng không có xảy ra đồ nhị. Nghĩ như vậy, nàng cũng không còn dối dào nữa, mà là toàn tâm toàn ý đối đãi với cả Hướng Hòa An. Một tháng qua nàng ở cứ không thể hầu hạ hắn, trên người không được chạm vào nước. Mặc dù Hướng Hòa An không chê, nhưng mà Thanh Hoan cũng sẽ không nguyện ý cho hắn thấy mình như vậy. Sắc suy mà tính mỏng, mặc dù dung mạo của nàng trước sau như một, mỹ lệ đến vô cùng, nhưng mà một khi có một chút bất nhã bị Hướng Hòa An thấy, thì hắn sẽ nhớ kỹ điều đó đến cả đời. Đây cũng không phải là điều mà nàng muốn. nên nàng thả rằng cho Hướng Hòa An đi một chỗ của thê thiếp khác mà phát tiết, thì cũng không có muốn hỗ trợ hắn. Trước đó, nàng dùng thủ đoạn mê hoặc giữ Hướng Hòa An lại, mà hiện tại, nàng lại muốn có một chút thời gian giãn ra, để cho hắn biết được, trên đời này, trừ bỏ Thanh Hoan thì không có nữ tử nào khác càng hiểu hắn, càng thích hợp với cả hắn hơn nàng. Quả nhiên, Hướng Hòa An không đi dân của đám người úy thị thì còn đỡ, hắn càng đi lại càng hồi tưởng về Thanh Hoan. Mặc kệ là dáng người hay là làn da, hoặc là chi kỷ hiểu ý hay là kỹ xảo, úy thị cùng với cả Triệu Di Nương, Tiền Di Nương, cho dù cũng lên cũng không có địch lại một nửa của Thanh Hoan. Thân tại Tào Danh, tâm tại hắn, tuy rằng hắn ở trong viện của người khác, nhưng mà tâm ý lại sớm bay đến bên người của Thanh Hoan. Thượng thư đại nhân ngồi đại khái khoảng nửa cách giờ, thể thiếp chạm vào tay của hắn một chút thì hắn cũng cảm thấy rất phiền, cuối cùng kìm nén không được, hắn đi từ phòng một mình đi vào giấc ngủ, cũng không có chịu ngủ cùng phòng với cả các nàng nữa. Thanh Hoan ở cữ xong, người vui mừng nhất là Hướng Hòa An, hắn liên tục nhìn nàng, nếu nói từ khi nào nàng đã bắt đầu không giống với cả trước kia thì đó chính là từ khi nàng bắt đầu mang thai. Từ ngày ấy, hắn đã mở to mắt mà nhìn nàng. Hắn cảm thấy mình chỉ cần muốn một mình nàng, người khác dù là trăm triệu người cũng có thể thay thế cho nàng. Lúc ban đầu, hắn thật tình chỉ xem nàng là một di nương bình thường, dung mạo có, lại không có đủ đoạn tâm cơ. Đối với cả nàng, giờ này, hắn đều yên tâm, đối xử giống như là những thể thiếp khác. Nhưng mà từ khi nàng có thai, bất giác, hắn đã bắt đầu thân cận với cả nàng hơn, phảng phất ở trong vô số thế giới bọn họ đã từng gặp qua nhau vô số lần. Cái loại cảm giác này Hướng Hòa An chưa bao giờ có, nhưng mà hắn không muốn chi cứu. Hướng Hòa An càng thêm mê muội Thanh Hoan, nên hai đứa nhỏ của nàng cũng được hắn thập phần coi trọng. Thuận Ca Nhi mới có một tháng, hắn cũng đã bắt đầu suy tính cho ngày sau. Hướng Hòa An hiện tại xem như đã hiểu rõ, chỉ có Thanh Hoan có thể thỏa mãn sở thích ăn uống đương hoa của hắn. Nói cách khác, sau này hắn đối mặt với cả các nữ nhân khác cũng sẽ không có si mê như là đối với cả Thanh Hoan. Sinh ra đứa nhỏ khác hay không, điều đó cũng không có nhất định. Mà kệ nó như thế nào, thì hết thảy của hắn trăm năm sau đều là thuộc về Thuận Ca Nhi. Ý niệm này, hắn chỉ nghĩ ở trong lòng, không nói cho ai, ngay cả Thanh Hoan cũng không. Hiện tại Hướng Hòa An kiểu thề mỹ thiếp đều có, tuổi còn trẻ đã là chức thượng thư, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nhưng mà cố tình vào lúc này, hắn lại cùng với cả Thanh Hoan xoát ra ngọn lửa tình yêu. Mỗi ngày hắn đều cảm thấy, nếu có thể cùng với cả nàng bên nhau lâu dài, không biết có bao nhiêu là sung sướng vui vẻ. Đứa trẻ liên quan đến nàng, do nàng sinh ra, hắn cũng đặc biệt thi vị. Thuận Căn Nhi và Diệu Tỷ Nhi lại đều là một đứa nhỏ đầu tiên của Hướng Hòa An. Bản thân của bọn nhỏ đã có ý nghĩa đặc biệt. Dù là sau này đám người úy thị cũng có thể sinh con cho hắn, nhưng mà địa vị của Thuận Ca Nhi và Diệu Tỷ Nhi ở trong lòng của hắn cũng là không thể thay thế được. Sau tiệc đề thắng, địa vị của Thanh Hoan ở trong phủ thẳng tắp bay lên. Bọn hạ nhân xem như đã đều hiểu rõ, trong phủ thượng thư được dùng ai nhất không phải là tiểu thiếu gia cùng với cả tiểu tiểu thư, mà là Loan Di Nương. Không, không đúng, hiện tại không nên gọi nàng là Di Nương, hẳn là phải đổi gọi thành phu nhân. Triệu Di Nương cùng cả Tiền Di Nương ghen ghét đến mắt đầy tơ máu, nhưng các nàng lại không có biện pháp nào, không ai có dung nhan đủ xinh đẹp, không ai biết hầu hạ sở thích của lão gia, cả không ai lấy được lòng của lão nhân, chênh lệch giữa người với cả người rất khó mà kéo trở lại. Cho nên các nàng cũng chỉ có thể vào lúc đêm khuya phẫn hận mà cắn cắn góc chăn, trong lòng mắng vài câu là được. Cũng may là Hướng Hòa An cũng không có động dùng một mình Thanh Hoan. Mỗi tháng thì vẫn sẽ có mấy ngày ở trong viện của các nàng. Tuy đại đa số thời điểm cũng không có phiên vân phúc vũ, nhưng mà ít ra vẫn có một chút mặt mũi. Lại nói, các nàng thì tính là đáng thương, vậy còn Phương Di Nương cho đến bây giờ vẫn đang bị cầm túc thì có đáng thương hay không? Phương Di Nương ngay từ đầu còn nghĩ muốn trả thù với cả Thanh Hoan, mà nàng ta cũng thật sự đã làm như vậy. Nhưng mà kệ nàng ta dùng biện pháp gì, cuối cùng cũng như là đá chìm vào đáy biển. Thanh Hoan một chút tổn thương cũng không có, ngược lại là nàng ta lại bị trả thù càng sâu. Dần ra, nàng ta cũng cảm thấy tiểu tiện nhân kia thật là tà môn. Hơn nữa, Hướng Hòa An bỏ qua nàng ta, dần dần tâm tư của Phương Di Nương đối với cả Hướng Hòa An cũng đã phai nhạt đi. Vốn dĩ Khiên Phương cũng đâu có thích thượng thư đại nhân mấy, bất quá bởi vì hắn là một thiếu niên đầy hứa hẹn, Địa vị của bản thân lại cao, cho nên nàng lại muốn mưu hoa mà thôi. Nếu mà Hướng Hòa An đối với cả nàng vô tình, thì nàng cần gì phải chú ý đến hắn chứ? Cuối cùng cũng đã đến lúc Thuận Ca Nhi và Diệu Tí Nhi 3 tuổi, Thanh Hoán rốt cuộc nhẹ nhàng mà thở ra. Nàng là chờ đến lúc này. Lúc này đúng là lúc nữ quỷ Hồng Loan lần thứ hai thụ thai, sau đó bị Phương Di Nương vụ oan hãm hại nàng cùng với cả người khác thông dâm, cuối cùng lại bị buộc đá ném xuống sông. Sống ở thế giới này 4 năm đúng là vô cùng chính xác. Ít nhất nàng từ Hướng Hòa An học được rất nhiều thứ. Phương Di Nương bị cầm túc suốt 3 năm, nhưng nàng ta lại là hành xử một cách an tĩnh ở trong viện, ngoan ngoãn đến vô cùng. Không giống như bọn hạ nhân đã lén lút đánh cuộc rằng nàng ta sẽ khóc mà kêu xin tha hoặc là đại náo đến một hồi. Nhưng mà sự thật là vậy ư? Trước đây, sau khi mà Thanh Hoan được nâng làm quý thiếp, nàng đã nhìn chúng một người, đó là gia đình tên là Trần Bình. Năm nay vừa mới có 20, huyết khí phương cương, có một gương mặt vô cùng uy vũ tuấn tú, thân hình lại cao lớn, là một người trông giữ hộ viện. Trên cơ bản không có bọn đạo trích nào dám tự tiện xông vào, bởi vì đẹp trai lại anh dũng uy vũ, trong phủ có không ít nha hoàn động tâm với cả hắn. Nhưng mà Trần Bình lại là một tên háo sắc, trên cơ bản chỉ cần là nữ nhân ai đến hắn cũng không có cự tuyệt, có đôi khi thậm chí hắn còn cố tình đi cầu dẫn cả nữ tử mà hắn cảm thấy hứng thú. Vì thế mà vào lúc úy thị phân phối gia đình cho các dân, Thanh Hoan ra vẻ lơ đãng phân Trần Bình tới sân viện của Phương Di Nương. Đúng vậy, Thanh Hoan dùng 3 năm thời gian giúp cuộc đá mịn bạch mình có khả năng thao túng nhân tâm. Đương nhiên, hiện tại nàng còn chưa có đủ cường, cho nên nhiều lắm là có thể thao túng người có ý chí không kiên định. Nếu là người như là Hướng Hòa An, có tâm trí kiên định lại thông minh tuyệt đỉnh thì không được. Bất quá, đối với cả úy thị thì có thể có tác dụng, Thanh Hoan đã thật là cao hứng. Trần Bình nhìn như là cao lớn cường tráng, thân trầm ổn trọng, kỳ thật ở trong xương cốt lại là vô cùng ngạ ngớn. Hắn đã sống nghe nói, trong phủ bàn về Phương Di Nương, nhưng mà cũng chưa bao giờ gặp qua, chờ đến thấy được nàng, thì Trần Bình mới biết cái gì gọi là chăm nghe không bằng một thấy. Phương Di Nương dung mạo không tầm thường, mấy năm gần đây, tuy không có mưa móc dễ chịu, nhưng vẫn không thể che lấp nhan sắc diễm lệ, làm cho Trần Bình xem đến tầm ngứa. Kỳ thật cho dù Trần Bình không ngứa, thì Thanh Hoan cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho hắn ngứa. Hai người này tự nhiên là thông đồng, Khiên Vương rất có hảo cảm với cả Trần Bình, nhưng cũng không muốn cùng với hắn phát sinh quan hệ. Trần Bình trừ bỏ bề ngoài ra, hắn cùng với cả Hướng Hòa An càng không thể so sánh, cho nên nàng căn bản là trừng mắt hắn. Nhưng mà sự si mê của Trần Bình đối với các nàng lại làm cho Phương Di Nương thực là hưởng thụ. Nàng hưởng thụ trạng thái được nam nhân ngưỡng mộ khát vọng, rồi lại cầu mà không được, cho nên tuy rằng nàng không có ý định cùng cả Trần Bình làm cái gì, nhưng mỗi ngày lại cố ý trang điểm thật là xinh đẹp, phấp phới mà lắc lư ở trước mặt của hắn, ngẫu nhiên cũng cho đối phương một chút ngon ngọt. Tỉ như là khi mà đổ nước thì không cẩn thận giở cái tay nhỏ, khi quẹo vào phòng lại lơ đãng rồi lại phá lệ quyến rũ ngoái đầu nhìn lại. Nàng nhìn người nam nhân này bị mình câu dẫn như có như không, vừa khẩn trương hề hề, vừa chân tay luống cuống. Phương Di Nương thực là vui vẻ. Nàng cảm thấy mình đang trả thù cho Hướng Hòa An. Hướng Hòa An không phải một lòng đều ở trên người tiểu tiện nhân Hậu Loan kia hay sao? Vậy thì nàng liền cho hắn đội nón xanh. Hắn vô tình thì nàng cần gì phải có tình, hai người bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng thật ra nàng muốn nhìn xem tiểu tiện nhân kia có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Trước đây lão già cũng không phải là chưa từng cùng cả nàng thệ hại Minh Sơn, còn thể nói muốn nàng sinh cho hắn một đứa bé đầu tiên. Vậy thì tính sao, cuối cùng không phải là thay lòng đổi dạ ư? Nữ nhân nếu tâm để trên người của nam nhân thì cuối cùng người bị hại chắc chắn là chính mình. Phương Di Nương chính là suy nghĩ cẩn thận cái điểm này nên mới đối với cả Hướng Hòa An không hề ôm ảo tưởng. Nàng cũng đã từng nghĩ tới một lần nữa tranh được dụng ái của Hướng Hòa An, nhưng ai biết được 3 năm Hướng Hòa An không hề bước qua sân của nàng một lần nào. Tiểu tiện nhân kia cũng không biết là từ nơi nào học được hộ ly tinh chỉ thuật, vậy mà gắt gao nắm chặt lão già ở trong tay. Mình ăn được thịt, một chút canh thịt cũng không bố thí cho người khác uống. Phương Di Nương hận, nàng hận đến mùa chết, đáng giận là có ích lợi gì, nàng ra khỏi sân không được, cũng vô pháp mà trả thù. Nàng có thể làm, chính là ở tiểu viện của mình, không có việc gì làm, thì làm cho Hướng Hòa An thêm ngột ngạt. Tuy rằng hắn không biết, nhưng mà đối với cả Phương Di Nương mà nói, chính nàng cảm nhận được hoài ý, vậy là đủ rồi. Vào buổi chiều hôm đó, trời trong nắng ấm, nàng gọi Trần Bình vào phòng, muốn đùa giỡn với cả hắn. Bàn tay nhỏ, dài vừa mới đụng vào vạt áo của Trần Bình, đã nghe ở bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. 3 năm nay, Phương Di Nương đã quen thuộc với cả tiếng bước chân của hạ nhân, trực giác nói rằng người này không phải là một tỷ nữ. Nàng đã nhanh chóng quyết định cho Trần Bình nằm ở dưới giường, sau đó ra vẻ chấn định mà ngồi ở bên cạnh của bạn uống trà. Đẩy cửa vào không phải là Hứa Hòa An thì là ai? Biểu tình của hắn như thường, chỉ là ánh mắt lộ ra cái gì đó nói không lên lời. Lâu rồi không được gặp nam nhân này, hắn vẫn tuấn mỹ đĩnh đạc, làm cho người ta động tâm. Chua xót ở trong lòng của Phương Di Nương được dâng lên. Tuy nàng oán Hứa Hòa An, nàng cũng rất yêu địa vị, nhưng nàng cũng tâm động với cả chính con người của hắn. Chỉ tiếc tâm của nam tử này quá dễ thay đổi, nàng ta không có cách nào đầu chiếm. Nhưng mà nếu như mà không có tiểu tiện nhân kia, nó không chừng nàng còn có một tia khả năng thành công. Đang vừa chuẩn bị đứng dậy săn đón thì Hứa Hòa An lại một tay đem nàng đẩy ra. Phương Di Nương lúc này mới thấy dốc lưng của hắn dần theo vài tên gia đình. Khi nghe tiếng của Hứa Hòa An lục soát cho ta, đáy lòng của Phương Di Nương có dự cảm điểm xấu đến cực độ. Đây là đang muốn làm cái gì? Không được bao lâu thì Trần Bình đã bị lôi ở dưới giường của Khiên Vương gia. Hứa Hòa An ngồi vào bên cạnh của bàn, cười lạnh mà hỏi: "Ngươi cho ta một lời giải thích, đây là cái chuyện gì?" Thanh âm của hắn trầm thấp, ẩn ẩn cuồng nộ đang dâng lên. Nam nhân nào lại cho phép thề thiếp độ nấn sắc cho mình? Nếu không phải mấy ngày trước hắn không cẩn thận nghe được từ lời của hạ nhân, thì còn không biết rằng viện này lại là nơi tàng ô nạo cấu. Trần Bình sợ tới mức muốn tè cả giác quần. Phương Di Nương nhìn nam nhân ở trên mặt đất đang run rẩy, lại nhìn về phía của Hứa Hòa An khí vũ hiện ngang đang ngồi ở bên cạnh bàn. Hai người này, một người ở trên trời, một người ở dưới đất, một trời một vực, rõ ràng là đã khác nhau. Nàng nhịn không được mà lại oán hận Thanh Hoan. Nếu mà à ta không mang thai, nếu hai tiểu nguyệt trùng kia không có được sinh ra, nếu mà bây giờ người lão gia sủng ái vẫn luôn là nàng. Trần Bình quỳ trên mặt đất, tự biết là hôm nay xảy ra chuyện lớn. Nhớ tới mệnh lệnh của Loan phu nhân, hắn mở miệng lại nói, do Phương Di Nương cầu dẫn hắn, hắn đã nhiều lần chối từ lại bị quản chế, vạn bất đắc dĩ thì mới cùng với cả nàng ta có tư tình, nhưng mà đáy lòng kỳ thật là không muốn cầu Hứa Hòa An làm chủ cho hắn. Phương Di Nương nghe được trợn mắt há miệng, nàng ta có tư tình với cả Trần Bình từ hồi nào? Cơ hồ là đầu tiên suy nghĩ của nàng là có người hãm hại mình. Còn trách lâu như vậy, nàng ta cố dẫn khiêu khích cho Trần Bình. Trần Bình tuy rằng đã động tình, nhưng mà hắn vẫn luôn luôn khắc chế. Thì ra là vì hôm nay. Là ai? Là ai đối phó nàng? Nàng ở trong viện an phận đã là 3 năm. Người kia vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Là Úy Thị hay là Triệu Di Nương, Tiền Di Nương? Chẳng lẽ lại là cái tiểu tiện nhân kia? Phương Di Nương càng nghĩ lại càng thấy có khả năng này. Trước cuộc trước đây, mình đã ngang chân của Thanh Hoàn không ít. Có lẽ đây là ả ta trả thù mình. Nghĩ đến đây, nàng đã lập tức mà quỳ xuống, chảy nước mắt nước mũi, khóc lóc kể lể mà giải thích, kể rất là mình vô tội vân vân, đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu của Trần Bình. Trần Bình sợ tới mức sắc mặt đá trắng bệnh, run run rẩy rẩy, nói chuyện cũng đã lộn xộn lên. Nhưng mà hắn lại càng như vậy, đối lập với cả lời nói chuẩn xác của Phương Di Nương, thì ngược lại càng có lực thuyết phục hơn. Hứa Hòa An khóe miệng ý cười lại càng lạnh hơn. Ngươi cho rằng là hôm nay ta mới phát hiện hay sao? 7 ngày trước khi ngươi đem cái yếm bướm trắng diễn hoa nhét vào ngực của Trần Bình thì ta đã tận mắt nhìn thấy. Nói xong thì hắn đã vỗ vỗ tay, phía sau lập tức có người chỉ lên khay. Trên khay là một cái yếm xếp hình chỉnh chỉnh tề tề, bên dưới góc phải còn thêm một chữ Phương, không phải là của nàng ta thì còn là của ai? Nghe vậy, sắc mặt của Phương Di Nương lập tức đã trắng bệch. Nàng đúng là đã làm như vậy, nhưng thật sự nàng cùng với cả Trần Bình chưa có phát sinh cái chuyện gì cẩu thả hết. Nhưng mà như vậy thì tính là cái gì? Mặc dù hôm nay nàng có chứng cứ thuyết phục về Hứa Hòa An, ở dưới đáy lòng của Hứa Hòa An cũng sẽ từ đây có một cái cây đinh. Từ nay về sau, cho dù nàng còn có thể ở lại phủ thượng thư, cũng là vĩnh viễn không có cách nào dừng chân. Đúng là bởi vì nghĩ đến chuyện này, Phương Di Nương mới cảm thấy cực độ sợ hãi. Vinh hoa, phú quý của nàng, vị trí phu nhân của nàng, tất cả ảo tưởng của nàng, hết thảy đều đã biến mất. Hứa Hoa An lại như băng mặt nói, người đâu, đem ả ta ra ngoài, buộc vào đá, ném xuống sông cho ta. Vừa nghe Hứa Hoa An muốn đem Phương Di Nương buộc đá ném sông, chân mình sợ tới mức lập tức đã xin tha. Phương Di Nương còn là chân mềm nhún ngã xuống, đi theo bên người của Hứa Hoa An lâu đến như vậy. Dĩ nhiên, nàng biết hắn nói một không có hai, chỉ thấy trong nháy mắt, thân thể của nàng đã rụng lơ, sau đó trong phòng liền truyền đến một cỗ mùi hương khác thường, lại là đã bị dọa đến mất khống chế. Trên mặt của Hứa Hoa An lộ ra vẻ chán ghét, Phương Di Nương ở trong lòng sợ hãi, lại thấy ở trên mặt của hắn nhìn mình tràn ngập khinh thường, trong lòng đau khổ đến ra sao thì càng không thể kể hết ra được. Đúng lúc này lại nghe một thanh âm non mềm uyển chuyển, phảng phất giống như là một con chim hoàng yến oanh oanh thanh âm. Lão gia, làm sao vậy? Có chuyện gì mà làm cho ngươi tức giận đến vậy? Thanh Hoan một thân vén lụa giang sắc, giống như là một đóa hoa lan kiều nộ đi đến. Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, khi nhìn thấy Phương Di Nương, nháy mắt kinh ngạc mà bừng kín cả miệng, sau đó làm bộ muốn nôn. Hứa Hoa An vội vàng đứng dậy, thật là cẩn thận mà ôm lấy nàng, ngữ mang trách cứ mà lại tràn ngập sủng ái và dung túng. Sao mà làng lại tới đây? Phương Di Nương thấy hắn sờ sờ bụng của Thanh Hoan thì mới hiểu được, thì rất là tiểu tiện nhân này lại có thai. Ông trời, sao mà ngươi lại vô tình bất công quá? Nếu mà người có thể cho ta một đứa nhỏ, làm sao hôm nay ta lại lưu lạc đến như vậy? Hiện giờ Hứa Hoa An nghe Thanh Hoan nói cái gì là nghe nấy. Từ khi mà Thuận Ca Nhi và Diệu Tị Nhi một tuổi, hắn đã cùng với cả lão phu nhân thương lượng nâng làm lên làm bình thê. Úy thị tuy ở trong lòng không muốn, lại có thể làm cái gì được đây? Hứa Hoa An cũng không phải không qua đêm ở trong viện của Úy thị, nhưng mà nàng lại không thể có được một đứa con nào. Thật xuất chi nhất, nếu mà như nàng không sinh được con thì hắn có thể hưu bỏ nàng. Nhưng mà Hứa Hoa An còn tông chọn nàng như là khách, nàng còn muốn gì nữa bây giờ? Nếu mà lại còn ầm ý thì sợ vị trí phu nhân của nàng cũng ngồi không xong, lại tiện nghi cho người khác. Cho nên hiện giờ nghiễm nhiên Thanh Hoan mới là chủ tử, dù là lão phu nhân cũng thập phần yêu thích nàng, luôn miệng nói nàng là đại công thần của Hứa gia. Sau khi mà bà biết được nàng lại một nửa có thai, càng vô cùng vui mừng. Sau khi đã biết được rõ sự tình ngọn nguồn, Thanh Hoan vẻ mặt ức dầu cầu tình cho Phương Di Nương. Lão gia, hay là người cũng vì đứa nhỏ của chúng ta cầu phúc đi, chớ có làm hại tánh mạng của người khác. Hứa Hoa An cảm thấy Thanh Hoan nhìn sao cũng rất thuận mắt, dĩ nhiên sẽ không có cự tuyệt yêu cầu của nàng, nhưng mà hắn cũng không có muốn khiên Phương tiếp tục ở trong phủ làm cho mình ghê tởm. Chỉ cần vừa nhớ tới nàng ta thì hắn đã lập tức không thể quên được giây phút mà nàng ta cởi duyên nhét cái yếm vào trong ngực của gia đình. Mặc dù hắn không hề sủng ái Phương Di Nương thì nàng ta cũng không thể không giữ đạo làm thể thiếp. May mà Thanh Hoan không biết suy nghĩ ở trong lòng của hắn, nếu không thì tất nhiên nàng sẽ cười nhạo cho hắn một hồi. Vì thế mà Hứa Hoa An sai người đánh Phương Di Nương và Trần Bình 50 đại bàn đuổi ra khỏi phủ của thượng thư. Trần Bình che lại mông, trong lòng còn thấy là may mắn. Tuy rằng là đã bị đánh nhưng mà lại kiếm lời 100 lượng bạc, hơn nữa từ nay về sau, nhược điểm không còn bị người khác nắm ở trong tay. Những năm gần đây, Khiên Phương luôn sống ở trong nhung lụa, cho dù là bị cầm túc, mỗi tháng chi phí cũng không có ít, làm sao mà chịu được 50 đại bản, bị đánh đến da chóc thịt bong, đau đớn đến muộn chết. Khi mà Hứa Hoa An xây người đuổi nàng đi, ngay cả một văn tiền cũng không có cho giữ, trực tiếp đã ném nàng ta ở một cái miếu cũ. Ban đầu thì Trần Bình muốn mang Khiên Phương đi, mang nàng tới gặp đại vua, hắn nói chi phí chữa khỏi cho nàng đều là mấy chục lượng bạc. Vừa nghe phí tổn mắc như vậy, Trần Bình lập tức không vui. Hắn tốn 10 lượng là có thể mua được một người vợ mới, hà tất vì một cái rẻ rách mà tiêu tiền uổng phí như vậy, vậy nên hắn cũng không có nhiều lời, quay đầu bỏ đi. Y quán cũng không phải là làm từ thiện, đại vua liền kêu người ném Khiên Phương ra ngoài. Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể trở lại một căn miếu cũ. Nhưng mà ai biết nơi đó đã bị đám khất cái chiếm cứ, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ, cầu một chút nước cơm để uống, hòng giữ được tính mạng. Sau khi mà ăn xong, vết thương của nàng ta không có được chữa lành cho đàng hoàng, đi lại rất khó khăn. Khi trời đầy mây, trời mưa còn đau đến ngủ không được, Khiên Phương là một nữ tử nhu nhược, lại không có bản lĩnh cầu sinh. Cho dù là có dung mạo mỹ lệ thì cũng đi hầu hạ người mà thôi. Giữa một đám khất cái lại không có điều kiện mà trao đổi, cuối cùng Phương Di Nương thì cũng chỉ có thể lưu lạc cho bọn họ cưỡi lên người của mình đổi cái ăn. Sau khi bị cưỡi, ít lâu sau, nàng ta lại mang thai, thật là trớ trêu. Đứa nhóc này dĩ nhiên là giữ không được, chỉ có thể xóa sạch. Từ đó thân thể của nàng ta cũng đã hỏng rồi, ngay cả trao đổi thân xác nàng ta cũng làm không được, qua không bao lâu bị đói chết ở ven đường. Tại đây, thám hoa làng khua chiêng gõ trống về nhà báo tin. Nhìn thấy ở ven đường có một người nằm bò, không biết là còn sống hay chết, liền kêu người thả cho một quan tiền. Hắn hiện tại nóng lòng trở về, chỉ nghĩ hồi vụ nhanh nhanh để còn nói cho mẫu thân biết tin tức tốt này, căn bản không có tâm tư đi quan tâm đến người khác. Thanh Hoan ngồi ở bên cửa sổ, trong tay của nàng là mãng bào, nàng là vì nhi tử muốn cưới vợ mà theo cho hắn. Khi thấy ở bên ngoài ánh mặt trời vừa lên, khóe miệng của nàng ý cười hơi hơi dâng lên. Mấy năm gần đây, Hứa Hòa An bị bệnh nghiêm trọng, nàng luôn hầu hạ ân cần, nhưng mà cũng không thể giữ được tính mạng của hắn. Từ đây về sau, phủ thượng thư đã suy tàn. Triệu Di Nương và Tiền Di Nương, từng người đều bị tìm cớ mà ra khỏi phủ. Úy Thị thì bệnh nặng ở trên giường. Lão phu nhân đã sớm một bước, mất trước cả Hướng Hòa An. Hiện giờ từ trên xuống dưới của Hướng gia đều là do nàng xử lý. Cũng may, đứa con trai nhỏ đầu óc rất linh hoạt thông minh. Mấy cửa hàng mà hắn mở kinh doanh hồ mưa gọi gió. Úy Thị đều phải dựa vào nàng mà sống. Còn trai trưởng chăm chỉ khắc khổ, lại đọc đủ thứ thi thư, vừa chúng thám hoa, ngày sau tuyển đổ vô lượng. Nàng thiêu tốt hỷ phục, sau đó đem ném vào sọt, rũi rũi cái eo mỏi. Vậy coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Hậu Loan rồi. Bát canh thứ hai này, Phương Nê xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bát canh thứ ba. Chào tạm biệt.